Ngô Vọng thân hóa lưu quang, điện quang hỏa thạch chi gian phi tốc xẹt qua, cứu đi mấy tên không kịp chạy trốn thần tướng, cùng tự thân thần lực không đủ, rơi vào hậu phương vận đạo nữ thần. Không cần quản ta, bị Ngô Vọng bàn tay lôi kéo, vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Ngô Vọng ừ một tiếng, lại không có nửa điểm đáp lại, lôi vận đạo nữ thần đảo mắt phi độn ra vạn dặm, đưa nàng bỏ vào Lưu Ly nữ thần trước mặt. Lưu Ly nữ thần thấy, cái này trẻ tuổi võ giả toàn thân bao vây lấy màu bạc trắng quang hồ, toàn thân tản ra một cỗ thanh kỳ lại xa lạ khí tức. Tất nhiên là lưu quang khí tức của đại đạo. Ngô Vọng nói, chúng thần tận khả năng cứu sống linh, bùn đen hiện tại có tuế nguyệt đại đạo gia trì vô pháp ngăn cản, đế khốc thần lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Thanh Sơn tôn giả, có tiên thiên thần hô to, chúng ta có mấy phần chắc chắn. Các vị chính mình châm trước liền có thể. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, cũng không nhiều lời nửa chữ. Thân hình hắn có chút run run ở giữa hóa thành tàn ảnh, kia ngân bạch sắc thiểm điện hoành qua bầu trời, từ cái này chút ít bùn đen biên giới xuyên thẳng qua, không ngừng tìm lấy có thể cứu vớt thôn xóm thành trấn. Bùn đen cực tốc khuếch trương, linh khí trong thiên địa đang nhanh chóng suy giảm. Này thiên ngoại thế giới giống như là phá lỗ lớn khí cầu, trong đó linh quang tại bị hắc ám cấp tốc thôn phệ. Tới đối đầu, thì là kia bùn đen bên trong ngâm trúc long thần khu, thực lực đang nhanh chóng kéo lên. Võ thần xuất tỷ lệ, mười mấy thần linh vào tới bùn đen trên không, ý đồ công kích trúc long thần khu, nhưng đập xuống thần quang đều chỉ là phá hủy bộ phận khu vực bùn đen. Bùn đen như sinh linh, cỗ có vô hạn mọc thêm đặc tính. Tuế nguyệt đại đạo ra chỉ phía dưới, như vậy tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Chúng thần thúc thủ vô sách, bùn đen hóa thành giống biển cả, tại ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, đã cọ rửa nửa cái lưu ly giới. Những nơi đi qua, hết thảy yên diệt, nhưng cũng may, bởi vì thiên ngoại chúng thần nhao nhao xuất thủ cứu đi tuyệt đại nhiều số sinh linh, tử thương cũng không tính nghiêm trọng. Trúc Long đang không ngừng gào thét, bùn đen bên trong đã hiện ra to lớn long thủ. Chúng thần dần dần tụ tại thủy thần đằng sau, thủy thần hóa thành một viên thủy cầu đang không ngừng điều tức, điều động lấy thiên địa ở giữa thủy nguyên lực, chỉ chờ tuế nguyệt đại đạo uy năng tán đi, tự sẽ lập tức xuất thủ, lần nữa chính diện chống đỡ bùn đen. Rất quỷ dị, thiên địa ở giữa lâm vào không hiểu trầm tĩnh. Trúc Long con mắt đã biến mất không còn tăm tích, thiên địa lờ mờ không rõ, không có trang sắc, duy có điểm điểm tinh thần. Ngô Vọng hóa thành thiểm điện, không biết mệt mỏi chỗ xuyên thẳng qua tại lưu ly giới các nơi, lưu quang đại đạo, tại hắn cái này cỗ hóa thân trong tay, bạo phát ra cao hơn lưu quang bản thân uy năng. Một khắc, hai khắc, tuế nguyệt đại đạo lực lượng giảm bớt, có tiên thiên thần hưng phấn chỗ hô to. Chúng thần tinh thần nhất chấn, thủy thần đã lần nữa vươn người đứng dậy, nhìn chăm chú lên bùn đen bên trong to lớn thân rồng. Thủy thần phía sau, hơn trăm tiên thiên thần ngừng thở, nhưng như cũng làm xong trốn xa chuẩn bị. Trúc Long thần khu cùng đại đạo, đã hoàn thành cơ sở tái tạo. Trúc Long thể nội, kia bốn đám hỏa diễm lần nữa hiển hiện, nhưng lần này, đại biểu đế khốc, tam tiên, phục hy ý chí ba đám hỏa quang sát nhập thành đế khốc thân ảnh, đoàn kia u lam hỏa diễm ngưng tụ thành Trúc Long hình dáng tướng mạo. Cả hai nhìn nhau, phảng phất bên ngoài kia cực tốc khuếch trương bùn đen, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Ngươi tự do, đế khốc trì hoãn vừa nói lấy, ta đem giải khai đối ngươi thần hồn trói buộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đem khôi phục đối với mình thần khu trưởng khống. Trúc Long mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngươi còn có âm mưu gì? Âm mưu, đế khốc kia trương tuấn đẹp khuôn mặt thượng lưu lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn chăm chú Trúc Long, thấp giọng thì thào. Ta cảm nhận được, loại kia bị người mưu hại, bị người bước đi bất đắc dĩ, loại kia bị đại thế vứt bỏ, theo cao cao tại thượng trượt xuống là qua phố lão thử chua xót. Trúc Long, như trước đây ta đối ngươi có quá nhiều mạo phạm, ta hôm nay ở chỗ này biểu đạt áy náy. Cùng đại thế đối kháng, quá khó khăn. Sau đó, ta sẽ dùng tuế nguyệt đại đạo toàn lực bộc phát, giúp ngươi một tay. Trúc Long mày nhíu lại gấp, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đế khốc thở dài, ngươi hẳn là cảm nhận được, đoạn này tuế nguyệt ta đều vô cùng buồn khổ, ta tại thiên ngoại bố cục lâu như vậy, phế bỏ đông giã đổi lấy một tia hy vọng, vì chính là giờ khắc này. Ta muốn báo thù vô vọng tử, trả thù những cái kia phản bội ta loạn thần tặc tử. Như vậy tâm tình, ngươi nên là trải nghiệm qua, không phải sao? Trúc Long chân mày nhíu hơi nhạt, ta cũng nghĩ triệt để trưởng khống hỗn loạn đại đạo, nhưng không có cách nào, giống như ta lúc này vẫn là cùng ngươi dung hợp trạng thái. Kia tuế nguyệt đại đạo liền hội bị âm thực đại đạo ăn mòn. Tuế nguyệt đại đạo ta vốn là nắm giữ bất ổn, cũng không phải là ta bản nguyên đại đạo, mà là thông qua trật tự đại đạo từng bước nắm giữ ở trong tay chi vật, Đây là đệ tam thần vương mà nói. Bây giờ, chỉ có tuế nguyệt đại đạo tăng thêm ngươi hỗn loạn đại đạo, chúng ta mới có một tuyến chiến thắng thiên đạo chi cơ hội. Ngươi đi chấp trưởng hỗn loạn, ta đến chấp trưởng tuế nguyệt. Nhưng che diệt sinh linh thành lập thiên đạo cùng thiên đình, chúng ta tự phân thắng bại. Trúc Long im lặng im lặng, Đế Khốc lui về sau nửa bước, Trúc Long quanh người nổi lên một sợi kim sắc tỏa liên, xiềng xích này binh nổ nát vụn. Trúc Long hai mắt lúc này toát ra hai đoàn hỏa diễm. Đế Khốc lại chỉ là đứng chắp tay, nhìn chăm chú Trúc Long, mục quang rất thẳng thắn. Ta, lại tin ngươi một lần. Trúc Long chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần hồn đột nhiên bị hỏa quang lấp đầy, trực tiếp nổ tan thành mạn thiên lưu quang, biến mất tại mảnh này tối tăm mờ mịt chi địa. Đế Khốc trưởng buông tiếng thở dài, đối tiền phương làm một lễ thật sâu. Nhưng khóe miệng của hắn xẹt qua cười lạnh, lại là như vậy mỉa mai, lại là như thế khinh đạm. Trúc Long thể nội phát sinh hết thảy, thiên ngoại chúng thần tất nhiên là không biết, thiên đạo ở giữa thiên đình chúng thần cũng không thể nào biết được. Nhưng, đoàn kia như bệnh giữ bám vào đại địa phía trên, hóa thành đen kịt chi hải bùn đen, lại lập tức xuất hiện biến hóa. Bùn đen các nơi xuất hiện từng cái phồng lên bọt khí bên trong đều tích chứa một viên diệu mục đích kim sắc quang cầu. Tuế nguyệt đại đạo đạo vận đột nhiên nồng đậm đến cực hạn. Kia bùn đen bốn phía lại đang nhanh chóng co rút lại, theo một bãi bùn nhão, cấp tốc hóa thành chín quả to lớn vô cùng, bùn cầu, mỗi một cái bùn cầu bên trong, tựa hồ cũng có một đạo đen nhánh long ảnh. Trúc Long muốn làm cái gì? Chỉ có một trong đó có Trúc Long. Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng la lên. Hắn muốn sinh linh chi lực, chúng ta dọn đi rồi phụ cận sinh linh, để hắn chỉ có thể nuốt mất một chút cỏ cây tẩu thú, vô pháp hoàn thành tự thân đại đạo dung hợp. Ngăn lại bọn chúng, ông, gần như Ngô Vọng vừa dứt lời, kia chín quả bùn cầu đột nhiên nổ tung, chín con rồng ảnh đối bốn phương tám hướng gấp phốc mà đi. Võ thần trước tiên liền xông ra ngoài, sau lưng theo sát võ thần giới 11 thần. Thủy thần cùng hơn 10 tên tiên thiên thần cũng cực tốc bên ngoài hướng xông. Bất quá đảo mắt, cái này hai nhóm tiên thiên thần đã là kích phá hai đạo đen nhánh long ảnh. Bị đánh nát long ảnh tựu như mây mù, trước đây những cái kia bùn đen tích chứa ô nhiễm chi lực cũng không thấy tăm hơi. Không thích hợp, chín con rồng này ảnh. Ngô Vọng tâm thần cực tốc chuyển động, đột nhiên cúi đầu nhìn chăm chú lên đại địa, thiên đạo thôi diễn chi lực đã kéo căng. Vừa mới kia một cái chớp mắt, đều là giả, vận đạo nữ thần đột nhiên cao giọng la hét, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn, tại phía đông. Phía dưới mặt đất, Ngô Vọng tâm thần nhoáng một cái. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía lưu ly giới bên trong, sinh linh chi lực nồng nặc nhất, dày đặc nhất chi địa. Thần giới chi đô, lưu ly thành, tư, Ngô Vọng hóa thành một đoàn ngân quang cực nhanh phá vỡ càn khôn, võ thần, thủy thần theo sát phía sau, chúng tiên thiên thần tại thiên địa ở giữa lôi kéo ra mảng lớn mưa sao băng, hướng lưu ly thành phương hướng bỗng nhiên đập xuống. Lưu ly thành bên trong, rất nhiều võ giả đã hoàn thành tụ tập, tế tự, các tướng quân đứng tại đầu tường vị trí. Ngắm nhìn phía tây kia mở tối bầu trời. Bọn hắn giờ phút này thậm chí đã thấy chúng thần vào tới lưu quang, lại bởi vì lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tinh vệ giờ phút này chính đứng tại đầu tường chính giữa, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nhưng mục quang lại vô cùng kiên định. Nàng đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn, phảng phất có lớn lao nguy hiểm hàng lâm. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, tinh vệ trong mắt uẩn lên xanh biếc thần quang, trong thoáng chốc nhìn thấu đại địa cách trở. Xem xuống đất trong địa mạch, có vô biên vô tận màu đen sóng biển cuốn tới. Màu đen sóng biển vô thanh vô tức, như ảo cảm giác. Kia là, tư, một đạo ngân quang xé mở càn khôn, đột ngột xuất hiện tại đầu tường trên không. Tinh vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức hô lên một tiếng. Ca, mang mọi người rời đi, Ngô Vọng thấp giọng nói, sau đó mãnh liệt hít một hơi, tay cầm trường kiếm, toàn thân bao vây lấy một tầng lại một tầng đạo vận, tận lực mang mọi người rời đi. Lời còn chưa dứt, ngân sắc quang hồ lần nữa tỏa ra, Ngô Vọng thân hình trốn vào bên trong lòng đất. Lưu ly thành phạm vi ngàn dặm động đất ba chấn, lui binh, tinh vệ cao giọng la lên, thân hình nhảy lên một cái, lơ lửng tại giữa không trung. Gió đêm thổi lên mái tóc của nàng, nhẹ nhàng lay động lấy nàng váy. Thiên địa ở giữa vang lên nàng giọng thanh thúy, toàn thành võ giả, lưu ly nữ thần tín đồ, võ thần đại nhân tùy tùng, nghe ta chi lệnh. Chúng sinh vô ý thức gật đầu. Lập tức từ nam, cửa thành đông rời đi, giả yếu đi đầu, võ giả cùng nhau, quân coi giữ bọc hậu, không thể hỗn loạn. Lưu ly thành bên trong chúng sinh mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng, oanh, đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, sâu trong lòng đất truyền đến liên tiếp tiếng sấm rền, có cao lầu trong khoảnh khắc sụp đổ. Mọi người giờ phút này lại không chần chờ, vội vàng hướng phía nam, đông hai mặt chạy trốn. Chúng võ giả vượt qua mặt phía bắc tường thành, vượt nóc băng tường, huyền không lao xuống, vội vàng gia nhập cứu người hàng ngũ. Chính lúc này, lưu ly thành mặt phía bắc đại địa đột nhiên hở ra, tầng dưới chót đứt gãy, miếng đất tan rã, lại mấy hơi thở chi gian trưởng thành một cái núi lửa. Trong núi lửa đã tuôn ra đen nhánh bùn đen, mà những này bùn đen đang chảy bên trong, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái vảy và móng. Mỗi một cái vảy chỉ lại đều có ngàn trượng trưởng, thần quang bay vụt mà đến, võ thần, thủy thần xuất hiện tại lưu ly thành chi bắc, hai thần mang tới hơn 20 người tiểu thần, cũng tận tại bọn hắn phía sau lạc ổn. Ngân sắc hào quang lại xuất hiện, Ngô Vọng thân hình xuất hiện tại tinh vệ trước người, vừa kéo cái kiếm hoa, trường kiếm trong tay binh nổ nát vụn, hắn đạo này thân thể bên trong đạo vận một cái chớp mắt đoạn mất, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ một gối xuống không. Đạo đạo thân ảnh vội vàng hướng trước nâng, lại chung quy là tinh vệ cách gần nhất, đỡ Ngô Vọng cánh tay. Ta không sao, Ngô Vọng lập tức nói câu, quay đầu mắt nhìn tinh vệ, đáy lòng hơi có chút chột dạ. Nàng chỉ là ứng tiếng, sau đó liền đem chính mình ít ỏi linh lực rót vào Ngô Vọng thể nội, còn nói, đây bất quá là ta một tia tàn hồn, không cần quá để ý. Ngô Vọng lắc đầu, nhìn chằm chằm kia miệng núi lửa. Trúc Long thần khu đang không ngừng hội tụ, võ thần cùng thủy thần không ngừng xuất thủ, lại bị Trúc Long quanh người vần quanh từng tầng vòng xoáy ngăn lại. Tuế Nguyệt đại đạo, hỗn loạn đại đạo, âm thực đại đạo, giờ phút này tựa hồ đạt đến một loại nào đó hoàn mỹ cân đối. Nhưng Ngô Vọng bén nhạy đã nhận ra, hỗn loạn đại đạo cùng âm thực đại đạo xuất hiện kỳ quái cộng minh, cả hai tựa hồ đang không ngừng dung hợp, mà Tuế Nguyệt đại đạo lại chỉ là bao khỏa ở bên ngoài. Tựa hồ là Tuế Nguyệt đại đạo đang chủ trì hỗn loạn cùng âm thực sát nhập. Thời khắc này âm thực đại đạo đã hội tụ trên trăm đầu đại đạo uy năng, miễn cưỡng cùng hỗn loạn đại đạo giữ vững cân bằng. Có thể đây chỉ là miễn cưỡng thôi, đế khốc ngốc sao, như vậy dung hợp xuống dưới, chỉ có thể là hỗn loạn thôn vệ âm thực đại đạo, tương đương với hiến tế có vô hạn có thể âm thực đại đạo, thành tựu một cái quá cường đại hỗn loạn đại đạo. Càng quan trọng hơn là, hỗn loạn đại đạo có phải hay không khả khống, nhưng âm thực đại đạo là khả khống. Quả nhiên, Ngô Vọng khóe miệng dùng sức đánh xúc mấy lần, đế khốc quả nhiên vẫn là đế khốc, như vậy âm hiểm, như vậy ti tiện. Chúng thần hợp kích phía dưới, Trúc Long thần khu lại tại Tuế Nguyệt đại đạo ra chỉ dưới, ra tốc ngưng tụ thành. Lúc này Trúc Long đứng ở đại địa phía trên, thân rồng chỉ uốn lượn ra mấy ngàn dặm, cái này đã là Trúc Long hình thể nhỏ nhất thời khắc. Nhưng, giờ phút này Trúc Long cho sở hữu thần cùng sinh linh uy áp, lại là vô tiền khoáng hậu cường hoành. Hỗn loạn, Tuế Nguyệt, âm thực, ba đến cường đại đạo ra chỉ phía dưới, Trúc Long giờ phút này phảng phất đã có nhẹ nhõm phá hủy đại hoang thiên địa năng lực. Nó cao đầu lâu, hai mắt trở nên tinh hồng, nhìn chăm chú lên lưu ly thành thành bắc không trung rất nhiều thần linh, phảng phất đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như cao ngạo chúa tể giả, nhìn chăm chú lên một đám bại binh bọn lính mất chỉ huy. Nó không mở miệng, nó thậm chí khinh thường tại mở miệng. Trúc Long ngóc lên long thủ đằng sau xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt bảo luân. Trúc Long, võ thần lẩm bẩm âm thanh, bỗng nhiên hít vào một hơi, là sau đó phải phát sinh đại chiến chuẩn bị khí lực. Thủy thần ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh thiên khung, nhẹ nhàng thở dài. Đúng lúc này, Trúc Long trước ngực xuất hiện một đoàn kim quang kia tại cấp tốc bành trướng, Tuế Nguyệt đại đạo đạo vận ẩn chứa trong đó. Trúc Long khí thế càng lớn, đế khốc nói không sai, trước che diệt thiên đạo cùng thiên đình, bọn hắn chi gian lại triển khai quyết đấu, quyết định thiên địa thuộc về. Ở ngoài ngàn dặm, nơi nào đó trong sơn cốc, đế khốc dù bận vẫn ung dung chỗ nhìn chăm chú lên Trúc Long bảo luân, nhẹ nhàng chỗ sách một tiếng, lẩm bẩm nói. Trúc Long huynh, đa tạ đoạn hậu. Sau đó, đế khốc thân hình hướng về sau đi một bước, trốn vào âm ảnh bên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chi gian, Ngô Vọng thân hình hóa thành thần quang, tại chúng thần nhìn chằm chằm mây xám lúc, lặng yên bỏ chạy. Chính lúc này, lưu ly thành bên ngoài Trúc Long đột nhiên cúi đầu lung lay ý thức, hai mắt bên trong tinh hồng quang mang đang không ngừng lấp lóe, trong miệng phun ra màu xám trắng long tức. Nó khổng lồ thân rồng run rẩy mấy lần, một cỗ màu xám thần quang từ cái trán bộc phát, trong nháy mắt đem thân thể của nó nhuộm thành màu xám. Như thế nào, Trúc Long đột nhiên nằm sấp xuống dưới, thân thể như liệt hỏa thiêu đốt hạ đen nhánh ngọn nến, đảo mắt hóa thành bùn đen. Bùn đen bên trong, hỗn loạn đại đạo đột nhiên bạo tăng. Âm thực đại đạo lại thành hỗn loạn đại đạo chất dinh dưỡng. Đế khốc, Trúc Long giống giận, trong tiếng hô tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, nhưng thần khu lần nữa hóa thành màu đỏ thẫm thịt nát, máu nảy bùn phía trên nổi lên từng khuôn mặt. Kia là sinh linh khuôn mặt, đế khốc, ngươi tính toán, Trúc Long tiếng nói im bặt mà dừng. Võ thần cùng thủy thần liếc nhau, thân hình đồng thời liền xông ra ngoài. Chính khi bọn hắn có hành động trong nháy mắt, đoàn kia tuế nguyệt đại đạo ngưng tụ thành kim quang lần nữa chìm vào bùn đen bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, bùn đen cuồn cuộn, bành trướng, hình như có trực tiếp thôn phệ thiên ngoại thế giới chi thế. Tuế nguyệt đại đạo sắp toàn diện bộc phát, hỗn loạn đại đạo tại cấp tốc thức tỉnh, Trúc Long thân thể cùng đại đạo, tận thành hỗn loạn đại đạo chất dinh dưỡng. Bùn đen bên trong xuất hiện lần nữa Trúc Long thân ảnh, nhưng thời khắc này Trúc Long đã chỉ còn lại cuồng bạo cùng hủy diệt ý chí, trở thành hỗn loạn đại đạo phụ thuộc. Trốn vào hư không bên trong đế khóc ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thân hình phiêu nhiên mà múa. Vô vọng tử, phần này đại lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lưu Ly Thành, võ thần cùng thủy thần đồng thời bị bùn đen bên trong nhô ra long chảo đánh bay, chúng thần đã là làm bộ muốn hướng bốn phương tám hướng tránh lui, kia liên tục bùn đen như hỏa diễm, sắp nổ tung. Thành nội sinh linh hoảng sợ chạy trốn, trên thành thần linh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng bọn hắn cũng không có chú ý đến, trên bầu trời, lấp lánh ra ba điểm thần quang. Rốt cuộc đã đến, Ngô Vọng hóa thân lộ ra mấy phần cười khẽ, đột nhiên phản tay nắm chặt tinh vệ cánh tay, đưa nàng quăng vào sau lưng bên trong tòa thành lớn, mãnh liệt hít một hơi, vung lên kiếm trong tay chui. Thủy thần nhắm mắt thở dài, thấp giọng nói, võ thần giới sợ là giữ không được. Võ thần sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trong mắt vẫn như cố thiêu đốt lên chiến ý, hắn bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, sau lưng 11 tiểu thần không cần võ thần nhiều lời, bát thần hóa thành 8 thanh thần binh, vờn quanh tại võ thần quanh người. Lưu Ly nữ thần vẩy xuống đạo đạo thần quang, bao khỏa tại võ thần thể phách phía trên. Lão Thủy, võ thần thấp giọng nói, bất kể như thế nào, ta không thể vứt bỏ của ta thần giới, đằng sau vây quét Trúc Long cùng hỗn loạn đại đạo sự tình, giao cho ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Thủy thần há hốc mồm, lại là không biết nên như thế nào khuyên võ thần. Tuế nguyệt đại đạo đã bắt đầu bộc phát, bùn đen bên trong kim quang đại tác. Vận đạo nữ thần đột nhiên nói, võ thần, ngươi chớ, lão sư, một vòng ngân quang lấp lóe, Ngô Vọng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chúng thần trước mặt, chuôi kiếm trong tay nhập vào xuất ra lấy trạm trường kiếm màu xanh. Phía sau đại chiến, còn cần ngài lực khiêng Trúc Long. Thanh Sơn ngươi làm gì? Trở về, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn võ thần, khóe miệng phác họa ra một chút cười khẽ. Lúc cùng chỉ có lấy một loại nào đó cân bằng, muốn ngăn cản tuế nguyệt, chỉ có càn khôn đại đạo. Thanh Sơn, ta làm đi, Ngô Vọng có chút hé miệng, thân hình rút kiếm vào tới trước, từ ngàn trượng bên ngoài đột nhiên ngửa đầu đại hống, ngực trán ra nồng đậm thanh quang. Bằng vào ta thân thể, dẫn đạo hàng lâm, thiên đạo tá pháp, càn khôn đại đạo, thanh quang bỗng nhiên bộc phát, bốn phía càn khôn đột nhiên ngưng ra từng đạo lưu ly hình dáng kết tinh. Những này kết tinh chớp mắt nối thành một mảnh, hóa thành một cái ngàn dặm đường kính quang cầu. Phong thiên tỏa địa, bùn đen dâng trào mà đến, thanh quang không nhúc nhích tí nào. Thiên đạo chi lực bỗng nhiên bộc phát, kia đạo nhân ảnh hóa thành một đoàn hỏa diễm, cùng với vài tiếng đại hống, từ thiên địa ở giữa trực tiếp nổ tan. Càn khôn phong ấn bên ngoài, một tầng lại một tầng càn khôn kết tinh cực tốc ngưng tụ thành. Bùn đen đảo mắt rót đầy toàn bộ phong ấn, lại căn bản là không có cách hướng ra phía ngoài phun trào nửa phần. Chính lúc này, cao không truyền đến một tiếng hét dài. Xem, cặp kia chân đạp long lão giả râu tóc đều dựng, thân mang đỏ hoàng bào, tay cầm giả tiên, quanh người bạo phát ra vô biên vô tận đạo vận. Vốn là nhân vực trăm thảo hoàng, không liệt thiên đạo không vào cương. Nếm tận bách thảo hưng nhân vực, dốc hết sức có thể chiến thần chí cường. Đại hoang nhân hoàng, thần nông, lại nhìn. Có khôi ngô tráng hán thân mang thổ hoàng trường bào, quanh người bao vây lấy một tầng mai rùa, nhưng mai rùa phía dưới giấu đầy sắc bén. Kia nặng nề lại nóng hổi đạo vận, để cái này thiên địa đều trở nên dày đặc mấy phần. Thiên đình binh ngựa đại nguyên soái thổ thần, kia xinh đẹp thiếu nữ mặt như băng xương, một bộ hắc sa váy, tay cầm trưởng liêm đao, kia tối nghĩa đạo vận chớ nói sinh linh, chính là chúng thần đều không hiểu kinh hồn táng đảm. Đông hoàng chi nữ, tử vong chi thần, hùng mính. Ba người hàng lâm trong nháy mắt, vô biên vô tận thiên đạo chi lực ra chỉ tại tam thần quanh người, đem đạo vận của bọn họ mạnh mẽ cất cao một đoạn. Võ thần, thần nông hét lớn một tiếng, nghe nói người dũng mãnh chi danh, hôm nay nhưng cùng lão phu so đấu một trận. Ai trước chạm Trúc Long chi đầu lâu? Thiện, thổ thần cất cao giọng nói, không phải là cường thần, chi bằng lui bước. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình hướng về sau né tránh. Hùng Mính màu hồng cái lưỡi xẹt qua cánh môi, trong mắt đã có sáng ngời, kích động. Tự biết sẽ là như vậy, thiên ngoại, hư không bên trong. Đế Khốc thấy thế cười khẽ âm thanh, lắc đầu, đã không muốn nhìn nhiều Trúc Long thảm trạng. Sau đó, hắn sẽ trốn vào hư không bên trong, đi đệ tam thần vương chi lộ. Đây đã là hắn sau cùng đường, nhưng chỉ cần để hắn tìm được siêu thoát chi bí, hắn tự sẽ trở về, kết thúc cái này buồn cười thiên đình. Cười đến cuối cùng, mới là, đông, Đế Khốc toàn thân bỗng nhiên căng cứng, cúi đầu nhìn lại, vốn nên không có vật gì hư không đột nhiên nổi lên nhàn nhạt liên y. Mặt nước, không đúng, nên là mặt kính. Đế Khốc giật mình nhìn thấy, chính mình chính đứng tại một cái ngàn trượng dáng dấp bảo kính kính trên mặt, tấm gương này hình dáng, cùng lúc này hiển lộ ra uy năng. Tây Vương Mẫu, Đế Khốc biến sắc, hắn đã là tiến vào Tây Vương Mẫu huyễn cảnh. Bất quá, muốn phá vỡ cũng không phải là việc khó, với Nguyệt Đại Đạo tại trong tay mình, có thể biến nguy thành an. Đông, lại là một tiếng giọt nước đập xuống tiếng vang, Đế Khốc tựa như có cảm giác, quay người nhìn về phía sau mình. Nơi đó, có hai thân ảnh ngồi xuống một lập, đứng thẳng nữ thần phong thái trác đâm, có gần như hoàn mỹ ngoại hình, nhưng mục quang lạnh lùng lại băng lãnh. Nhìn hắn cái này đệ ngũ thần đại thiên đế giống như xem tử vật. Tất nhiên là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu bên cạnh, người trẻ tuổi kia ngồi tại bàn cờ về sau, cười mỉm mà nhìn mình, lạnh nhạt nói. Đạo hữu, chấp cờ không? Chấp cờ hay không? A, à, Đế Khốc cười âm thanh, trong tươi cười ẩn chứa vô pháp nói cảm xúc. Bất quá, cái này âm thanh cười nên phân loại thành. Cười khổ, Đế Khốc nhìn xem tĩnh ngồi ở kia nam nhân trẻ tuổi. Ngay tại gang tấc, giống như chân trời, Ngô Vọng mặc màu đen khoan bào, trải lấy tinh xảo búi tóc, khuôn mặt cùng năm đó không có chút nào biến hóa, lại tản ra để Đế Khốc cảm thấy áp lực uy thế. Đế Khốc thần hồn chậm rãi hướng về phía trước, đi tới bàn cờ trước nhập tọa, nhìn ngang Ngô Vọng. Không đi đối phó Trúc Long, không cần ta đi qua. Ngô Vọng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Ta tại thiên ngoại bận rộn lâu như vậy, từ không phải toi công bận rộn. Đế Khốc cười nói, thuận thế mà đi, thừa cơ mà lên, cảm giác này rất không tệ đi. Ngô Vọng nhìn chăm chú Đế Khốc, chậm rãi nói, đạo hữu đem ta có thể thắng người nói thành là chiều hướng phát triển, cái kia đạo hữu có thể từng nghĩ tới, chính mình vì cái gì thất thế. Thời vận thôi, là ngươi chưa hề tín nhiệm qua bên cạnh bất luận kẻ nào. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, trong miệng ngươi nói thời vận, kỳ thật bất quá lấy cớ. Ngươi từng bước một đi đến hôm nay, đều là tại Tuế Nguyệt Đại Đạo ảnh hưởng cùng trưởng khống phía dưới. Ngươi ý đồ điều khiển Tuế Nguyệt, nhưng cuối cùng chỉ là bị Tuế Nguyệt đùa bỡn. Có một hai cái thần thuật, có thể gia tốc Tuế Nguyệt trôi qua, đã cảm thấy lĩnh ngộ Tuế Nguyệt chân lý. Đế Khốc, Đế Tuấn, ngươi có chút quá xem thường đệ tam thần vương. Ngươi kỳ thật, một mực là cái kia Phùng Xuân thần thôi. Thật sao? Đế Khốc hai mắt khẽ híp một cái. Ngô Vọng nói, mẫu thân của ta, cho ngươi đi. Đế Khốc trong tay áo lấy ra khối kia màu băng lam thủy tinh. Ngô Vọng đứng dậy hai tay tiếp nhận, đợi nhìn thấy khối này vạn cổ huyền băng bên trong mẫu thân cùng tinh vệ bình yên vô sự, đem cái này huyền băng cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Hắn nói, như thế, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, tận lực cho ngươi trí cường giả vốn có thể diệt. Thể diệt, ha ha ha, Đế Khốc cười khan hai tiếng, lại có chút hữu khí vô lực, nhấc ngón tay chỉ Ngô Vọng, nhưng lại chán nản để tay xuống cánh tay. Đến lúc này, Đế Khốc đã là biết được, Ngô Vọng tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Lại Đế Khốc rõ ràng cảm giác được, kia cỗ đến từ thiên đạo thủ lĩnh tuyệt cường áp lực. Cái này một cái chớp mắt, Đế Khốc đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, minh bạch vì cái gì Ngô Vọng một mực không vội không chậm. Đối phương muốn trừ hết mình cùng Trúc Long, cần thiết tính toán, chỉ là tiếp nhận đại giới nhiều cùng quả. Chỉ lần này thôi, Vô Vọng tử, ngươi làm thật làm cho ta không biết như thế nào bình luận. Cái này thiên địa phảng phất cũng đang giúp ngươi, đều tại ủi lấy ngươi. Ngươi là bên thắng, là tương lai viết người, từ là có thể ngay trước ta người thất bại này trước mặt, đến bình luận ta như thế nào như thế nào. Ngươi thật không nóng nảy đi đối phó Trúc Long sao? Không cần ta xuất thủ. Ngô Vọng bàn tay phất qua trước mặt bàn cờ, trên đó nhanh chóng xẹt qua mấy chục bức họa. Bị kim sắc ô lưới bao vây lại thiên ngoại thế giới. Thiên đạo sớm đã nhìn trời bên ngoài thế giới hoàn thành vây quanh. Lưu ly thành bên ngoài kia nồng đậm chi cực càn khôn chi lực. Ngô Vọng hóa thân tiếp dẫn thiên đạo chi lực, mượn thiên đạo khống chế càn khôn đại đạo, phong tỏa một phần không gian, trực tiếp phong kín Trúc Long bên ngoài tàn phá bừa bãi có thể. Sau đó quang ảnh không ngừng luân chuyển, đều là chúng thần đại chiến Trúc Long tình hình. tử vong nữ thần giao phó Trúc Long có thể chết đặc tính. Thần nông nhân hoàng cùng võ thần hợp lực, chính diện ngăn cản được Trúc Long bay nhảy. Thổ thần, thủy thần bộc phát ra minh mông ngũ hành nguyên lực, toàn diện ngăn cản Trúc Long thần lực bộc phát. Nơi xa trên đầu thành, Vân Trung Quân hóa thân điểm ra màu hồng mộng cảnh, để Trúc Long kia hỗn loạn thần hồn phản ứng rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Phía sau mấy bức họa càng thêm hùng vĩ, thiên ngoại chúng thần gặp Trúc Long đại thế đã mất, khi gần khi xa đánh ra thế công của mình, kịp thời đứng đội, cùng Trúc Long phủi sạch quan hệ. Trên bầu trời lại có mấy trăm đại tinh lấp lóe, lại là thiên đạo chi gian bên trong sông ra 300 thần linh, liên hợp thiên đình hơn 60 danh tướng lĩnh, hợp thành chu thiên tinh đấu đại trận, hướng Trúc Long trấn áp tới. Trúc Long, thiên địa chi bá chủ, đệ tam thần đại kẻ hủy diệt, đệ tứ thần đại chúa tể giả. Bây giờ lại thành thiên đình chúng thần trong mắt, một cái còn sống công tích máy rút tiền, Ngô Vọng nhíu nhíu mày, cũng là chú ý tới một chút chỗ dị thường. Chiến Trúc Long sự tình ngược lại không cần cái gì hắn lo lắng, ngược lại là vừa rồi nhìn thoáng qua, Ngô Vọng gặp được trong góc trốn tránh vận đạo thần. Nàng tựa hồ trạng thái có chút không thích hợp, là bởi vì cùng Trúc Long cha con chi tình, Ngô Vọng cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại một trái tim đều treo ở trước mắt cái này đệ ngũ thần đại thiên đế trên thân. Đây chính là đế khốc mạt lộ, bên trong có thật nhiều hình tượng bây giờ còn chưa phát sinh, Ngô Vọng trì hoãn vừa nói, bàn tay xẹt qua bàn cờ mặt ngoài. Ngươi từng đã cho ta rất nhiều cơ hội, theo lý thuyết, ta cũng nên cho ngươi một chút cơ hội. Đế khốc trong mắt lập tức nhiều một điểm quang bày ra. Ngô Vọng lại nói, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, ta lại không thể cho ngươi nửa điểm cơ hội. Ta nếu như hôm nay buông tha ngươi, ngươi khả năng rất lớn sẽ trở thành ta tương lai gian nan khổ cực. Ngươi sợ, đế khốc cười lạnh, cái này không thể xưng là sợ, ta chỉ là tại đề phòng cẩn thận, lại giảm bớt không cần thiết khó khăn trắc trở. Ngô Vọng cười nói. Không thể mua danh chuộc tiếng, đây là một vị lão nhân giáo đạo lý của ta. Đế khốc im lặng, Ngô Vọng cùng nổi lên kiếm chỉ, nếu không, đạo hữu cái này liền lên đường. Ta còn muốn chạy về đi cùng mẫu thân đoàn tụ. Đế khốc đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết, Phục Hy cuối cùng như thế nào sao? Ta tôn trọng Phục Hy tiên hoàng, nhưng cũng chỉ là tôn trọng, Ngô Vọng nói, Phục Hy tiên hoàng hoành nguyện liền là nhân tộc đại hưng, ta sẽ thay hắn làm đến. Tam tiên vẫn còn ở đó, hắn chỉ là ngươi một phần thôi. Ngô Vọng thở dài, ngươi còn không có làm minh bạch tự thân tình hình sao? Là ngươi tự thân nhân cách phân liệt, tam tiên tiền bối là ngươi thiện niệm, Phục Hy tiên hoàng là ngươi năm đó bị đánh bại về sau, đáy lòng không cam lòng mà sinh ra chấp niệm. Nguyên nhân chính là ngươi nhân cách ba phần, chủ nhân của mình cách duy trì đế khốc bản tính, cùng khiếp nhược, hèn hạ, không có chút nào hạn cuối. Sở dĩ ngươi mới có thể từng bước một đi đến cục diện như hôm nay vậy. Chế tạo vô số bi kịch, chế tạo vô số đau khổ. Đế khốc mũi thở nhẹ nhàng run run. Không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên nâng lên một chưởng, đối Ngô Vọng vào đầu đập xuống. Ngô Vọng không động chút nào, trong mắt thần quang chớp liên tục, quanh người đột nhiên tuôn ra vô biên kim quang. Một đầu kim long đột nhiên hiển hiện, long chảo ấn xuống, ngàn vạn đại đạo cùng chấn động rung động, chư thiên thần quang đều hiển hết. Hư không chi địa thần quang chập chờn, kia Côn Lôn kính kiến tạo huyễn cảnh gần như nổ nát vụn. Lại nhìn Ngô Vọng trước mặt, đế khốc bị long chảo gắt gao đặt ở trên bàn cờ. Một bên Tây Vương Mẫu nhắm mắt không nhìn, hơi lắc đầu. Ngô Vọng thở dài, đế khốc, người bỏ trật tự đại đạo, lại bỏ hỗn loạn đại đạo, bây giờ chỉ dựa vào nửa cái tuế nguyệt đại đạo, liền thần khu đều không, cần gì phải dãy dụa. Đế khốc cười lạnh, mục quang nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên thở dài. Trong mắt nổi lên điểm điểm ai oán. Cảm xúc biến hóa nhanh chóng, quá trình biến hóa chi tự nhiên xác định là nhân cách phân liệt không sai. Đế khốc thở dài, ta đem tất cả mọi người trở thành đồ đần, nhưng liên tiếp, mình mới là ngu nhất cái kia. Ta bỏ qua trật tự đại đạo, bị ngươi phát triển thành thiên đạo. Ta vừa bỏ qua hỗn loạn đại đạo, giống như bị ta thôi diễn đến cực hạn, chưa chắc không thể cùng thiên đạo đối kháng, nhưng ta không tín nhiệm tất cả linh, bao quát chính ta. Ta kỳ thật rất đáng thương, bởi vì ta từ đầu đến cuối không từng có kia điểm tự tin. Ngô Vọng vừa muốn mở miệng, đế khốc nhưng căn bản không cho Ngô Vọng cơ hội, đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn, thốt nhiên mà giận, hét lớn. Ngươi bất quá là dựa vào thiên đạo, lây dính Trúc Long tính cách nhân cách. Ngô Vọng nói, thiên đạo là ta tạo dựng, cũng là của ta nương tựa, sao là dựa vào hai chữ. Không cần ý đồ chọc giận ta hôm nay đến chính là vì giải quyết ngươi. Vì một ngày này, ta đã đợi quá lâu, đế khốc lãnh đạm nói, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Lần này, đến phiên Ngô Vọng giữ yên lặng, Ngô Vọng có chút đưa tay, kim long hóa thành từng đầu tỏa liên, đem Đế Khốc trói gô. Đế Khốc, Ngô Vọng trì hoãn âm thanh nói, ta ở chỗ này, bóc ra ngươi tuế nguyệt đại đạo. Nói xong, Ngô Vọng cùng nổi lên kiếm chỉ, đã là điểm vào Đế Khốc cái trán. Một vòng tối nghĩa lại thanh đạm đạo vận vần quanh, một viên kim sắc hạt giống từ Đế Khốc cái trán bay ra, bị Ngô Vọng tiện tay quăng vào hư không, bị thiên đạo thu nạp. Đế Khốc sắc mặt lập tức yếu ớt vô cùng, trong mắt hiển lộ ra mấy phần mờ mịt. Quá trình này không khỏi quá mức đơn giản. Ngô Vọng chậm rãi nói, tại giết ngươi trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, bởi vì ta sẽ kiểm tra một lần trí nhớ của ngươi. Vô Vọng tử, Đế Khốc gần như đem răng quan cắn nát, ngươi tối thiểu nhất, nên cho ta sau cùng thể diện. Là ngươi không muốn phần này thể diện, ngươi không phải mới vừa cười lạnh chẳng thèm ngó tới sao? Ngô Vọng cau mày nói, ngươi đến một khắc cuối cùng, đều đang nghĩ lấy như thế nào dỗ lừa gạt minh hữu của mình, như thế nào không cam lòng đi nếm thử sau cùng cơ hội. Đế Khốc, ngươi đã không điểm mấu chốt, lại như thế nào yêu cầu ngươi đối thủ cho ngươi thể diện? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đế Khốc ngửa đầu cười to, nhưng trong tươi cười tràn đầy hưu quạnh. Ta cả đời này, bắt nguồn từ không quan trọng chi gian, tay áo dài múa tại chúng cường thân bên, tìm thời cơ, nhất phi trùng thiên, cuối cùng lại rơi đến hoang vu như vậy tình trạng. Buồn cười, buồn cười. Ngô Vọng nói thẳng, ngươi đối đệ tam thần đại hiểu bao nhiêu? Đối đệ nhất thần đại hiểu bao nhiêu? Đế Khốc lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng lại hỏi, ngươi xuyên thấu qua tuế nguyệt đại đạo, có thể thấy qua tình hình gì? Đế Khốc khóe miệng nụ cười càng là huyền diệu, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ đã biết cái gì. Ngô Vọng đệ tam hỏi, ngươi hiểu được, cái này thiên địa còn có thể tồn tại bao lâu? A, ba, không có dấu hiệu nào, Ngô Vọng đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, Ngô Vọng đầu ngón tay chán ra một đoàn ẩn chứa thiên đạo trung cực áo nghĩa thần quang nhẹ nhõm bắn thủng Đế Khốc cái chán, nổ ra đáng sợ lỗ máu. Tây Vương Mẫu lông mày nhẹ nhàng nhảy mấy lần, Đế Khốc trong mắt mang theo kinh ngạc, còn có một chút không thể tin, thần hồn cấp tốc trở nên ảm đạm. Ngô Vọng nhưng cũng không dám chủ quan, đưa tới thiên đạo, dùng thiên đạo chi lực là củi, nhóm lửa vô thượng huyền minh chi hỏa, bọc lại Đế Khốc cái này thần hồn các nơi, từ ngoài vào trong, mạn hỏa nung khô. Bất quá đảo mắt, Đế Khốc thân thể đã dung hóa thành hơi mờ. Linh hồn nhỏ bé, phai nhạt, tựu như vậy giết, Tây Vương Mẫu nhịn không được mở miệng hỏi câu. Không phải vậy, Ngô Vọng hỏi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cái gì nghi thức cảm giác hay sao? Hắn dù sao cũng là nhất đại bá chủ, Tây Vương Mẫu chỉ hoãn âm thanh nói, kỳ thật nên tại chính diện đối quyết bên trong hủy diệt hắn. Hắn căn bản không có khả năng cùng ta chính diện đối quyết, Ngô Vọng lắc đầu, coi như ngươi cho hắn cơ hội, hắn liền hội liều hết tất cả có thể, trốn vào hư không bên trong. Ta đảm đương không nổi nguy hiểm như vậy, cũng không muốn bốc lên như vậy hiểm. Thiên đạo trấn áp, bóc ra tuế nguyệt, diệt hắn thần hồn. Một mạch mà thành, cái này, vừa rồi nói chuyện, cũng có thể xem là ta vì từng bước một ngói giải ý chí chiến đấu của hắn, phân tán sự chú ý của hắn, kỳ thật vừa rồi kim long ta đã là dùng toàn lực, không phải vậy có thể làm không được như thế hời hợt. Bệ hạ xử trí tất nhiên là thỏa đáng, nhưng Đế Khốc có lẽ biết một chút ít có quan hệ tương lai kiếp nạn sự tình. Không có khả năng, Ngô Vọng hừ một tiếng, nếu như hắn biết, không biết dùng như vậy giọng điệu, vừa rồi hắn giả bộ, chỉ là không có làm minh bạch ta vì cái gì hỏi cái này chút ít. Lại phát giác được vấn đề của ta phía sau che giấu bí mật, ở chỗ này ra vẻ hiểu biết thôi. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, trong mắt không khỏi hiện ra cảm khái. Đế Khốc năm đó, cũng là đi qua nàng kia, không nghĩ tới, giờ phút này giống như một tờ giấy mỏng, tại thiên đạo hỏa diễm bên trong chậm rãi tiêu tán. Ngô Vọng đem như vậy huyền hỏa duy trì nửa canh giờ. Một mực đến Đế Khốc thần hồn đốt không còn sót lại một chút cặn, lại mệnh thiên đạo điều tra thiên nội thiên ngoại mỗi lần một cái góc. Điều tra Đế Khốc phải chăng có hậu thủ. Nghiêm cần một điểm, tóm lại là không sai. Tây Vương Mẫu ở bên lẳng lặng mà nhìn xem, gặp Ngô Vọng đem mục quang hướng khác đại hoang thiên địa bên trong đông giã, cái này đến cái khác đông giã chi thần loại bỏ, nhịn không được khóe miệng co giật. Bệ hạ như vậy kiêng kỵ Đế Khốc sao? Ừm, Ngô Vọng ứng tiếng, ta chưa hề xem thường qua Đế Khốc, dù là bây giờ đối phó hắn chỉ cần 3 thành lực, ta cũng sẽ dùng 10 thành thực lực, dọn sạch hắn lưu lại hết thảy vết tích. Tây Vương Mẫu cười nói, kia bệ hạ đây có phải hay không là, cũng có chút không tự tin. Giống như tự tin đại giới, là của ta thân bằng hảo hữu lần nữa bị bắt đi, Ngô Vọng nhíu mày, vậy ta tình nguyện không tự tin một điểm. Cũng là như vậy đạo lý. Tốt, lần này làm phiền Tây Vương Mẫu, còn xin Tây Vương Mẫu cũng đi thiên ngoại trợ trận, hạ xuống uy nghi, cùng nhau trấn áp Trúc Long cùng hỗn loạn đại đạo. Tây Vương Mẫu hỏi, bệ hạ ngài không tự mình xuất thủ sao, thiên ngoại cũng cần thiên đạo giáo hóa. Ta sao lại cần đi người trước hiển thánh? Ngô Vọng nhìn về phía sâu trong hư không, chậm rãi nói, ta cần lại kiểm tra một lần toàn bộ thiên địa, xem có hay không đế khốc chuẩn bị ở sau. Tây Vương Mẫu, tuyệt, chính mình bắt đầu từ khi nào, hiểu được làm náo động là không cần thiết sự tình rồi. Trong hư không, Ngô Vọng lẻ loi trơ trọi ngồi tại bàn cờ về sau, thân thể hướng phía bên trái nghiêng lệch, mờ u bàn tay chống tại hai gò má, cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới đại chiến. Hắn tham chiến, nhưng không hoàn toàn tham chiến. Giờ phút này, Ngô Vọng chính duy trì lấy thiên đạo chi lực cân bằng, trợ giúp chúng thần tại trấn áp Trúc Long. Chấp trưởng đại cục người, không tất yếu lúc, kỳ thật không cần đi xông pha chiến đấu. Như thế không phải là nhưng có thể kiến tạo Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác thần bí, còn có thể đem trấn áp Trúc Long quá trình bên trong hao tổn linh lực, xuống đến thấp nhất trình độ. Trúc Long, đại địa phía trên, kia đen nhánh thân rồng, giống như thiên địa ở giữa cứng rắn nhất chi vật. Mấy trăm thần linh tạo thành chu thiên đại trận, mấy vị cường thần toàn lực trấn áp, thủy, thổ chi lực bao vây chặn đánh, nhân hoàng thần nông toàn diện bộc phát, trở lên liên thủ, lại đều chỉ là đem Trúc Long tạm thời trấn trụ. Dù là có Hùng Mính cái này tử vong chi thần ban cho, có thể chết, đặc tính, vẫn như cũng chưa thể đến Trúc Long chém giết tuyến. Thậm chí, cỗ kia dung hợp hỗn loạn đại đạo thần khu, lại còn có càng chiến càng mạnh xu thế. Trúc Long lại bị đế khốc hú một cái, tương đương với đem tự thân thần hồn cùng âm thực đại đạo, hiến tế cho tầng thứ cao hơn hỗn loạn đại đạo. Giờ phút này, Trúc Long liền là hỗn loạn sứ giả, đại biểu cái này thiên địa ở giữa động cùng tính, hỗn loạn cùng trật tự như vậy cân bằng hỗn loạn một bên. Ngô Vọng lẳng lặng suy tư, thiên đạo đã đem toàn bộ đại hoang thiên địa lục soát 8 lần, đế khốc vết tích đã bị mạt không còn một mảnh. Thậm chí, giống như Ngô Vọng nguyện ý, miễn là đến làm cho huyết hải hướng ra bên ngoài hơi khuếch tán nửa vòng, hắn liền có thể đem đế khốc tồn tại qua ký ức, từ chúng sinh cùng chúng thần đáy lòng xóa đi. Như vậy hành sự đương nhiên không có gì tất yếu, chỉ là hắn có thể làm được mà thôi. Đại hoang thiên địa bên trong, đông giã chư thần bên trong, có thần linh bị đế khốc khống chế thần hồn. Thừa dịp đại tư mệnh cùng tự gia thiếu tư mệnh điều binh vây công đông giã cơ hội, Ngô Vọng đã đem kia mấy tên lão thần hồn xác định vị trí cắt. Tiện thể nhắc lên, tự gia thiếu tư mệnh đấu pháp đánh nhau, đó cũng là xuất trần tuyệt thế, nhất đẳng đẹp mắt. Giờ phút này, đông giã thế cục đã hướng tới ổn định. Hy Hòa bị đại tư mệnh giam lỏng, nàng cũng không chống cự thiên đình đối đông giã chấn áp, chỉ là ôm thật chặt sau cùng cái kia kim ô không chịu buông tay. Tiện thể nhắc lên, Nguyệt Cung bên trong Thường Hy, giờ phút này đã là si ngốc lăng lăng ngồi tại cây nguyệt quế dưới, thần sắc có chút hoảng hốt. Thiên đạo đã bắt đầu cho Thường Hy ám chỉ chuyển sinh một lần, lại bắt đầu lại từ đầu, có lẽ là lựa chọn tốt. Còn như vậy ám chỉ có tác dụng hay không, vậy phải xem Thường Hy tự thân chi ngộ tính. Như thế, đại khái qua nửa canh giờ, Ngô Vọng thấy, thiên ngoại chúng thần đã chính thức gia nhập đối Trúc Long vây quét. Mặc dù bọn hắn chỉ là ở ngoại vi du tẩu, tại đại chiến biên giới vung xuất ra đạo đạo thế công, đối với cục diện chiến đấu vô pháp đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng cũng tính bán một phần khí lực. Nếu không phải vì ứng đối tương lai đại kiếp, Ngô Vọng há sẽ phí sức như thế. Liếc nhìn trong tay áo vạn cổ huyền băng, Ngô Vọng dẫn độ một tia linh lực, bắt đầu kêu gọi mẫu thân từ này, tự vệ, trạng thái khôi phục lại. Đây là đại đạo ở giữa giao lưu, ngược lại là phải hao phí một chút thời gian. Mẫu thân quanh người bao vây lấy một tia huyền diệu đạo vận. Như vậy đạo vận Ngô Vọng không thể quen thuộc hơn được, kia là đến từ tương lai mới có thể hiển hóa một đầu đại đạo, tên là Thái Nhất, bắt nguồn từ Đông Hoàng Trung. Trung xác thực thời khắc thủ hộ tại mẫu thân cùng tinh vệ bên người. Giờ phút này, Ngô Vọng hơi có chút không phân rõ, đến cùng là chính mình đang theo đuổi một cái hoàn mỹ kết cục, vẫn là Trung Linh đang theo đuổi một cái hoàn mỹ, liên quan tới chủ nhân cố sự. Lại hoặc là nói, Trung Linh như vậy truy cầu hoàn mỹ chấp niệm, vốn là một cái khác, thắng thảm ta, đáy lòng chấp niệm hình chiếu. Thiên ngoại trong hư không, Ngô Vọng mục quang nhìn chăm chú lên Lưu Ly Thành bên trong, Trung Linh ngay tại Kim Vi thần hồn bên cạnh phù phù trầm trầm, tựa hồ còn tại nói gì đó thì thầm. Ngô Vọng tâm niệm vừa động, các nàng đối thoại âm thanh tựu dưới đáy lòng xẹt qua. Tinh vệ ngay tại tán thưởng, Trúc Long thật mạnh, nhiều như vậy cường thần vây công đều có thể không ngừng phản công. Trung Linh tại kia một trận nói khoác không biết ngược. Mưa bụi a, điểm ấy tính cái gì? Đây là nhà ta chủ nhân nghĩ rèn luyện những này tiên thiên thần, giờ phút này chính tại trong hư không nhìn chăm chú lên nơi đây, không có trực tiếp xuất thủ. Cái này nếu là chủ nhân xuất thủ, đoán chừng 2 canh giờ bên trong có thể chụp chết Trúc Long đi, nếu không tựu 3 canh giờ. Cuối cùng câu này, lại là khí thế yếu xuống dưới. Tinh vệ nhẹ cười vài tiếng, lại cảm khái nói, thiên ngoại một giấc chiêm bao, lại là để cho ta cùng hắn nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ, ta biết hắn không đổi, cũng có thể thông cảm hắn đoạn đường này đi gian nan, chung quy là ta không có thể giúp bên trên hắn cái gì, đáy lòng ngược lại là càng muốn gọi hắn một tiếng ca. Tinh vệ đại nhân, ngài không nên làm ta sợ, Trung Linh công việc nói, ngài cùng chủ nhân cảm tình, khẳng định là rất thuần khiết vợ chồng chi tình. Vợ chồng gì gì đó, vậy cũng là nói sau, tâm ý của hắn như thế nào, ta lại, nhưng cũng không có trực tiếp nghe qua. Thời khắc này tinh vệ hẳn là xấu hổ mang e sợ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngài tại nhiều khi, đều là chủ nhân tinh thần trèo chống đâu. Thật sao, đương nhiên là, Trung Linh cười hì hì, nhỏ giọng thầm thì nói, mặc dù là tại cái khác song hành tuế nguyệt. Cái gì tuế nguyệt, a, à, xem, võ thần bắt đầu cho Trúc Long sửa bàn chân. Không hổ là võ thần a, nhanh như vậy tựu nắm giữ công kích cỡ lớn quái vật tất yếu thủ đoạn, thiên ngoại thủ tịch sửa bàn chân đại sư tên tuổi, không phải là võ thần đại nhân không còn ai. Tinh vệ thần hồn nháy mắt mấy cái, rất phối hợp chủ động rời đi chủ đề. Trung Linh cái này nói sang chuyện khác năng lực, nên tính là nàng tất cả năng lực bên trong duy nhất nhược điểm. Ngoài thành kịch chiến vẫn còn tiếp tục, thành nội đã là trống rỗng, có thể tận mắt nhìn thấy 500 thần linh chấn nhiệt long trận này vở kịch sinh linh. Cũng là ít càng thêm ít. Bởi vì chiến đấu bộc phát tại Ngô Vọng hóa thân nổ ra tới Càn Khôn cầu, bên trong thực lực không đủ siêu phàm cảnh sinh linh, cũng chính là xem cái pháo hoa rực rỡ, nghe cái đương đương đương đương. Ngô Vọng đáy lòng, kia hai cái thanh tuyến thanh thúy không linh, lại mỗi người đều mang đặc sắc giọng nữ, cũng đang không ngừng trao đổi. Các nàng nói chuyện trời đất, giống như là nhiều năm lão hữu. Ngô Vọng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Trung Linh đối tinh vệ có một loại không che giấu được tôn kính, lại đột nhiên nghĩ đến, duy nhất có thể vượt qua từng đầu tuế nguyệt tuyến liền là Trung Linh. Hiện thực là duy nhất, khả năng là song hành. Trước mắt hiện thực, tuy là Trung Linh không ngừng điều chỉnh, từng bước một thúc đẩy, nhưng Trung Linh bản thân cảm tình ký thác, lại là tại nàng đản sinh đầu kia tuế nguyệt tuyến. Ta giống như một mực không để ý đến Trung Linh tình cảm nhu cầu. Ngô Vọng sờ lên cằm trầm ngâm một trận, mở u bàn tay nâng gương mặt, cúi đầu nhìn chăm chú lên Lưu Ly Thành bên ngoài đại chiến, suy nghĩ lại không biết phiêu bay đi nơi nào. Đối Trúc Long như vậy lão tiền bối, tự, rất không tôn trọng. Cái này Trúc Long làm sao như thế khó chơi. Đại chiến bên trong, thần nông một quyền đánh vào Trúc Long cái chán, đánh Trúc Long một cái lảo đảo, tự thân cũng bị lực phản chấn đẩy hóa thành lưu tinh, thiểm độn ngàn dặm, chớp mắt xông về. Thần nông cũng không vội hướng về phía trước, mà là đứng ở một bên suy tư đối địch kế sách. Giờ phút này không thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nói là thắng lợi xúc tu nhưng phải. Trúc Long như vậy điên cuồng giãy giụa, cũng làm cho bốn phía chúng thần thân ở nguy hiểm biên giới, nhưng thiên đạo chi lực ra chỉ các nơi, để chúng thần giờ phút này tiến thối thong dong có độ. Gì là thiên đạo chi lực ra trì? Thử nghĩ, tự thân có liên tục không ngừng thần lực, sắp tao ngộ nguy hiểm, đáy lòng liền sẽ có mãnh liệt dự cảnh. Làm một bên tiên thiên thần đánh ra thế công lúc, chính mình, tâm linh phúc trí, tâm thần còn không có kịp phản ứng, thần khu đã đánh ra phối hợp thế công. Khác, kia 360 tên theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bài vị thần linh, không ngừng tại thiên đạo chỉ dẫn xuống chuyển đổi phương vị, mỗi lần đều là tinh chuẩn vô cùng, lại để đại trận này phát huy ra gần như hoàn mỹ uy lực. Đây chính là thiên đạo chi lực gia trì. Nếu là đổi cái góc độ đến xem, tại thiên đạo cùng mấy trăm thần linh hợp lực phía dưới, Trúc Long còn có thể càng đánh càng hăng. Làm thật sự không hổ chí cường giả chi danh, chúng thần chỉ cần nhìn một chút, tại Trúc Long chính diện, cầm trong tay 8 thanh thần binh dục huyết phấn chiến võ thần, liền hội không hiểu nhiệt huyết sôi trào, nghĩ tiếp cùng Trúc Long liều mạng chém giết. Từng động lại trong lòng bọn họ sợ hãi đang không ngừng biến mất. Từng bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ âm ảnh, giờ phút này chính càng phát ra ảm đạm. Có thần hô to Trúc Long tội trạng, có siêu phàm người giận dữ mắng mỏ Trúc Long bất nhân. Tại kia Lưu Ly Thành Tây Nam cao điểm bên trên, càng là có một đám tế tự dẫn đạo nơi đây chúng sinh, không ngừng hô to võ thần chi danh, dùng chúng sinh chi niệm lực, là võ thần tăng mấy phần ánh sáng nhạt. Thần nông dưới chân hiện ra từng tầng vòng sáng, tự thân lóng lánh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang. Lại nghe gió rít gào, thần nông phía sau hiện ra rất nhiều dị tượng, tự thân thân hình lại đột nhiên mà trưởng, trong chớp mắt hóa thành cao ngàn trượng, đạo khu các nơi lộ ra sáng chói ánh sáng bày ra, giống như phải tùy thời nổ bể ra đến. Xem cái này nhân hoàng pháp tướng, khuôn mặt thất khiếu kim quang nổ bắn ra, tay trái nâng cao nắm thiên khung. Sau đó trong lòng bàn tay nắm trường thương, thần mục khóa chặt trúc long cái cổ, một thương từ cao không rơi xuống. Võ thần giống to một tiếng, đột nhiên ôm lấy trúc long một cái ngón chân, bỗng nhiên hướng bên trái lắc lư, đem trúc long muốn tránh né đen nhánh thần khu trực tiếp định trụ một cái chớp mắt. Không trung mấy trăm thần linh tắm rửa vô biên tinh quang, từng đầu tỏa liên trong chớp mắt ngưng tụ thành. Ngô Vọng tại hư không bên trong nhẹ nhàng phất tay, thiên đạo chi lực chấn áp mà xuống, kia kịch chiến chi địa càn khôn đại đạo lần nữa bộc phát, đem trúc long hung hăng chấn áp tại nguyên chỗ. Thần nông một thương đập xuống, trúc long máu đen phun tung tóe trăm dặm, thần khu hung hăng lảo đảo mấy phần, nhưng rất nhanh liền giãy giụa lấy hướng thần nông pháp thân va chạm, cắn xé. Thần nông bỗng nhiên há miệng hấp khí, cái trán hình như có một đoàn ngọn lửa nhấp nháy, thân hình lần nữa bành trướng. Cái này một cái chớp mắt, thần nông trước mặt liền là hung diễm thao thiên nhiệt long, hai chân đạp ở cái này đại địa phía trên, hấp thu nơi đây đại địa chi lực, lắng nghe nhân tộc sinh linh thanh âm. Không, không chỉ là nhân tộc, toàn bộ thiên ngoại thế giới phạm vi, sinh hoạt tại đại địa phía trên, mở ra linh trí, hiểu được thủ hộ, biết được lễ giáo, minh tôn yêu chi ý sinh linh, tất cả đều nghe được kia một tiếng trầm thấp kêu gọi. Bọn hắn nhìn về phía trúc long bị vây giết chi địa. Bọn hắn vô ý thức lựa chọn hai mắt nhắm lại, đáp lại kia âm thanh kêu gọi. Thiên địa ở giữa, yếu ớt huỳnh quang vượt qua càn khôn, hướng thần nông hội tụ mà đi, theo oánh oánh điểm điểm hội tụ thành tia nước nhỏ, sau đó ngưng tụ thành giang hà sóng lớn dâng trào, che khuất bầu trời. Thần nông kia cao ngất đạo khu không ngừng ngưng thực, đối trúc long vung đập ra thế công, càng phát chìm, ổn, trọng, đem kia đen nhánh khổng lồ thân rồng đánh ra một mảnh lại một mảnh vết rạn. Nhân đạo chí cường, trong hư không, nhìn chăm chú lên cha vợ đại hiển thần uy Ngô Vọng, trong mắt hiện ra mấy phần ý cười. Thần nông lão tiền bối tâm nguyện là đánh ngã Đế Khốc Thiên Cung. Đế Khốc bị hắn thu thập, để thần nông lão tiền bối đánh một chút trúc long, cũng là không tệ lão niên hoạt động, về sau cũng có thể nhiều một chút cho đời tiếp theo nhân hoàng khoác lác vốn liếng. Ngô Vọng đột nhiên nhíu mày, mục quang rơi đi trận này thần chiến biên giới. Ngay tại kia càn khôn phong tỏa bên ngoài, kia thân mang hắc bạch váy dài vận đạo nữ thần, giờ phút này chính lăng lăng nhìn chăm chú lên trong đó tình hình, mục quang khi thì hiện ra xoắn suýt, lại khi thì hiện ra tuyệt vọng. Ngô Vọng ngón tay lắc lư, thiên đạo chi lực lặng yên không một tiếng động bao khỏa vận đạo nữ thần, hơi chút thôi diễn. Trung, chủ nhân, ta tải, trung linh hưởng ứng, ngược lại là có chút cấp tốc. Ngô Vọng trực tiếp hỏi, tiểu lam thu hoạch được vận thế chi đạo, là sau này có thể thắng qua đại kiếp nhất định phải điều kiện một trong sao? Không phải, trung linh chỉ hoãn âm thanh nói, tiểu lam chủ mẫu chỗ gánh chịu tác dụng, đổi lại cái khác cường thần cũng có thể. Ngài còn nhớ rõ sao? Trước đây ngài thấy qua, cứu tiểu lam chủ mẫu quá trình. Chú một, nhớ rõ, Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua mấy bức họa. Trung linh cười nói, ta vô pháp đối với ngài trình bày quá nhiều, không phải vậy sẽ khiến nhân quả đại đạo phản phệ, ngài đại khái thôi diễn xuống liền tốt. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Hắn nói, đã dạng này, ta thử một chút có thể hay không cứu vận đạo nữ thần đi. Ha, trung linh từ Ngô Vọng trước mặt hiện thân, hơi mở thiếu nữ dáng người, mang theo vài phần hờn dỗi biểu lộ, đều để Ngô Vọng giật mình coi là, đó là cái có máu có thịt người sống sờ sờ. Trung linh khẽ nói, quả nhiên là lại muốn thêm một cái chủ mẫu đại nhân. Đừng nói mò, Ngô Vọng cười mắng, ta cùng vận đạo nữ thần có cái gì gặp nhau sao? Cái này thiên địa ở giữa, xinh đẹp thần linh có nhiều lắm, ta có gặp một cái yêu một cái sao? Ngươi không muốn chửi bới bản thiên đế phẩm hạnh, ai biết đâu, ta đi bồi tinh vệ đại nhân. Ngô Vọng cười nói, ngươi cùng với nàng ngược lại là cảm tình không tệ. Trung linh cười hì hì, thân hình hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng từ hư không đứng dậy, bốn phía cái bàn đệm hóa thành bụi bặm quy về hư vô. Hắn cúi đầu đánh giá thân hình của mình, một bước bước ra, trước mắt quang ảnh chuyển đổi, đã là đứng ở kia đại chiến biên giới chi địa, đối tiền phương không xa suốt thần nữ thần chậm rãi nói. Vận đạo nữ thần, cần nói sao? Vận đạo nữ thần thân thể khẽ run dưới, nàng cũng không quay người, chỉ là hơi quay đầu, gặp chắp sau lưng trẻ tuổi thiên đế. Đơn giản áo đen, thon dài thần khu, tạm được khuôn mặt, tự tin lại ung dung mỉm cười. Ngô Vọng chắp tay tiến lên, đi tới vận đạo nữ thần bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chúng thần vây quét trúc long hình tượng, ngửi được kia một tia ôn hòa mùi thơm ngát. Đông Hoàng bệ hạ, Vận đạo thần sơ lược khẽ khom người, ngài không xuất thủ sao? Cho mọi người rèn luyện cơ hội đi, ta tại thiên ngoại đã đấu pháp quá nhiều. Hắn nói, trước đây thụ nhiều ngươi chiếu cố, còn có kia địch đều là vận rủi thần thuật. Ngược lại là ta có chút không biết tự lượng sức mình, vận đạo thần cười khổ âm thanh, một đôi cặp mắt đào hoa hiện ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, sau đó có thể mời Đông Hoàng bệ hạ, đem ta thi cốt táng tại một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Ngô Vọng không khỏi im lặng, ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi, ta cùng Trúc Long đồng mệnh, vận đạo nữ thần cười khổ nói, cái này là mẫu thân cho ta thiết hạ phương pháp bảo vệ tính mạng, không nghĩ tới lúc này lại thành ta nhất định phải đối mặt việc khó. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngươi giải trừ cái này thần thuật. Không cần, vận đạo thần nhãn ngọn nguồn nổi lên một chút mờ mịt. Ta đã tồn tại vô số tuế nguyệt, đáy lòng cũng đã có chút ít mệt mỏi, lại để cho ta tiếp nhận thiên đạo quản hạt, là thiên đạo bán mạng, ta lại là làm không được. Huống chi, của ta vận thế đại đạo, cùng thiên đạo vốn cũng không có thể tương dung. Coi như ta có thể sống quá hôm nay, tiếp xuống cũng chắc chắn sẽ bị ách đồ. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. A di, hỏi liền tốt. A, vận đạo nữ thần cái trán treo đầy hắc tuyến. Ngô Vọng sáng lên xuống ống tay áo, lộ ra mẫu thân bản thể huyền băng. Vận đạo nữ thần mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, ngươi xác thực xem như cháu của ta. Thương Tuyết có thể có ngươi như vậy dòng dõi, thật tốt. A di, có thể hay không khác đừng hô. Có thể, di, Ngô Vọng trong mắt tràn ngập chân thành, ngươi còn có càng lớn sân khấu. Cái này thiên địa ở giữa còn có quá nhiều đồ vật, là ngươi không có trải nghiệm qua. Ta chung quy là Trúc Long nữ nhi, giống như đế khốc dòng dõi. Vận đạo nữ thần cười nói, ngươi không để tâm, không có nghĩa là ngươi thần tử không để tâm, ngươi không xa lánh ta, không có nghĩa là bọn hắn không xa lánh ta. Đông Hoàng bệ hạ, ta biết ngươi trọng cảm tình, minh nhân nghĩa, có rất nhiều tiên thiên thần không có lòng nhiệt tình. Nhưng chuyện này, còn xin tôn trọng lựa chọn của ta. Mà lại, ta còn có một số ân oán, muốn cùng Trúc Long chấm dứt. Vì mẫu thân, Ngô Vọng cũng không nói thêm cái gì, đứng tại vận đạo nữ thần bên cạnh, nhìn chăm chú lên phía trước đại chiến. Qua một trận, hắn đột nhiên nói, ngươi biết, ta trước đó bởi vì hiểu lầm, hận ngươi oán ngươi thật lâu. Ồ, vận đạo nữ thần hỏi, vì cái gì? Đều nói, là hiểu lầm, Ngô Vọng cười nói, có thể cần ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta khôi phục của ta đại đạo, có thể... Ngô Vọng thoại âm rơi xuống, thiên đạo chi lực bao khỏa vận đạo nữ thần, một đóa đóa liên hoa từ vận đạo nữ thần quanh người tỏa ra, cái này nữ thần khí tức cấp tốc tràn đầy, quanh người xuất hiện màu hồng cánh hoa. Đại đạo khôi phục, ngươi không sợ ta đi giúp Trúc Long sao? Vận đạo nữ thần lẩm bẩm, trong mắt lại bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, đáy lòng xẹt qua một vài bức đẫm máu hỏa quyển. Ngô Vọng thở dài, vậy coi như ta giao hữu vô ý. Nàng có chút hé miệng, không nói thêm gì nữa. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Long long thủ, đầu tiên là một bước bước ra, thân hình lại run rẩy mấy lần, tựa hồ liền muốn lui về đến, lại đột nhiên vung tay đánh cái chính mình một bạt tai, thon dài cái cổ ở giữa phát ra nửa tiếng gầm nhẹ. Nàng thân ảnh hóa thành một chùm hắc bạch tương gian thần quang, đối Trúc Long chính diện va chạm. Trúc Long, mẫu thân nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Trúc Long người, viễn cổ chi thần minh, hắn mắt có thể hóa nhật nguyệt, thổ nạp dẫn là phong vân. Dương thì che khuất bầu trời, nằm lúc thân như sơn nhạc. Này thần từng chấp trưởng thần đại, thống ngự chúng thần, bởi vì tính tình bạo ngược, tùy ý nuốt thần linh, cho nên là thiên địa chúng thần chỗ vứt bỏ, lưu tại thiên địa bên ngoài, đặt ở hoang man bên trong. Nuốt vợ hắn, mẫn hắn tính, dẫn hỗn loạn đạo ra thân, muốn mưu phản thiên sự tình mà không phải, cuối cùng tang bản thân, thành đạo thừa lúc, mê loạn hỗn độn, tai họa vô tận. Sau là thiên đạo chúng thần vây giết tại lưu ly giới bên trong. Thân thể chết mà không băng, hóa thành hắc diệu chi sơn. Vận đạo nữ thần nói đồng mệnh, là nàng cùng cha mình cùng hưởng mệnh lý. Đơn giản tới nói, như vận đạo nữ thần bị ách, Trúc Long còn sống, kia vận đạo nữ thần liền có thể bằng Trúc Long thần lực tự hành sống tới. Đồng lý, như Trúc Long sắp chết, vận đạo nữ thần không việc gì, kia Trúc Long liền hội tại vận đạo nữ thần thần lực bên trong khôi phục. Cũng bởi vì như vậy, làm vận đạo nữ thần đối kháng chính diện Trúc Long, Trúc Long lập tức lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nàng chỉ cần không ngừng trọng thương sắp chết, tự có thể không ngừng tại Trúc Long thể nội rút đi thần lực đền bù tự thân. Tương đương với, một đao quấn tới Trúc Long động mạch chủ bên trên. Trúc Long bây giờ đã không còn rõ ràng ý thức, chỉ là bản năng không ngừng đánh lui thân chu vi công chính mình thần cùng sinh linh, cũng không lẩn tránh vận đạo nữ thần thân ảnh. Dù là như thế, vây giết Trúc Long đại chiến, vẫn như cố kéo dài ba cái ngày đêm. Cuối cùng nếu không phải Ngô Vọng phát giác được Trúc Long có nghịch chuyển thế cục có thể, tự mình xuất thủ, dẫn thiên địa chi lực chém xuống một kiếm cái này nhiệt long đầu lâu, nói không chừng còn phải lại đánh cái 4-5 ngày. Hỗn loạn đại đạo, âm thực đại đạo kết hợp uy năng, quả thực để cho người ta lưng phát lạnh. Như đế khốc không bỏ qua Trúc Long, mà là lựa chọn cuối cùng cùng Trúc Long dung hợp, cùng thiên đạo liều mạng, thiên ngoại sinh linh tử thương tất nhiên mất khống chế, thiên đạo huyết hải cũng sẽ tăng mạnh một vòng lớn. Tự nhiên, giống như đế khốc cùng Trúc Long cũng không tách rời, Ngô Vọng cũng nhất định phải trước tiên xuất thủ, đem thương vong tận lực giảm xuống. Nhưng, đế khốc trung quy vẫn là đế khốc a, tốt cờ đều có thể đùa thành cờ dở. Ngô Vọng đáy lòng như thế nhớ tới, khi hắn cảm giác một sự kiện có chút khó giải quyết lúc, đế khốc tổng sẽ làm ra cái kia, tự cho là thông minh, trên thực tế không có chút nào huyết tính, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi Ngô Vọng cái này đối thủ. Quyết định là bởi vì Đông Hoàng Trung đối tuế nguyệt đại đạo khống chế lực vượt qua đế khốc. Lại hoặc là, cùng đế khốc đấu quá nhiều lần, Đông Hoàng Trung đã đối đế khốc không so hiểu rõ. Hai cái này nhân tố nên đều có đi. Hai đời thiên đế lần lượt vẫn lạc, Ngô Vọng đáy lòng chẳng những không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng nhiều một chút áp lực. Chỉ là hai cái này thời đại trước còn sót lại u ác tính, tự để bọn hắn phí hết khí lực lớn như vậy. Chỉ dựa vào hiện nay thiên đạo cùng chúng thần, chúng sinh, như thế nào đi ứng đối với kế tiếp trung yên chi kiếp? Khó, đứng tại Trúc Long kia cấp tốc thạch hóa thi thể bên trên, Ngô Vọng cúi đầu nhìn chăm chú vận đạo nữ thần thi thể, bóng lưng của hắn rơi vào chúng thần đáy mắt, mang theo hưu quạnh, cũng hơi có chút cô tịch. Tiểu nô, đây là vận đạo nữ thần danh tự, xuất từ vận đạo nữ thần mẫu thân. Thời khắc này tiểu nô giống như một đoá nở rộ trong đêm tối khiết bạch liên hoa, xếp bằng ở Trúc Long phần lưng, tự thân linh tính đã triệt để ảm đạm. Võ thần cùng thủy thần lẳng lặng chỗ đứng ở một bên, giải rác mấy tên cùng vận đạo nữ thần quen biết thần linh, cũng tại hai vị cường thần sau lưng nhìn chăm chú lên vận đạo nữ thần. Nơi xa, thần nông lão tiền bối làm cái chiếc ghế, bưng một chén đạo tửu, ngay tại kia nghỉ ngơi điều tức. Thổ thần mang theo thiên đình chúng thần trên không trung đứng yên, chờ đợi lấy Đông Hoàng bệ hạ mở miệng phát biểu. Ngô Vọng một bộ hắc bào, tóc dài từ trong bóng đêm vũ động, đối võ thần bóng lưng hô câu. Lão sư, chính đối vận đạo nữ thần thi thể xuất thần võ thần, giờ phút này không khỏi run lên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cái này có chút xa lạ tuổi trẻ thiên đế, lại thấy được một đôi tương tự con mắt, tiếng nói có chút khàn khàn nói câu. Là Thanh Sơn A. Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười, đối võ thần cúi đầu thi lễ một cái. Võ thần lão sư chớ trách, trước đây ta dùng Thanh Sơn chi danh, tại lão sư nơi này học được rất nhiều đấu pháp bản lĩnh, cũng được lão sư có phần chiếu cố nhiều, hôm nay bản thể đến đây, tự nhiên cùng lão sư đi đầu nhận nhau. Võ thần còn có chút không biết làm sao, một bên thủy thần tranh thủ thời gian xuất thủ, nhấn lấy võ thần ý thức cúi đầu hoàn lễ. Lão thủy ngươi nhấn ta làm gì? Nhanh hô bệ hạ, thủy thần truyền thanh mắng câu, sau đó liền tự mình đánh cái giảng, đối Ngô Vọng thở dài. Ngũ hành nguyên chi thủy thần bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Võ thần cùng thủy thần đằng sau, thiên ngoại kia 160 hơn thần linh cùng nhau cúi đầu hành lễ. Giờ phút này, không ít thiên ngoại thần linh đều có chút thấp thỏm. Bọn hắn quả thực không biết, tương lai mình mệnh đồ sẽ như thế nào. Nhưng bọn hắn nhớ tới từng cùng kia Thanh Sơn võ giả trò chuyện, khi đó kia võ giả nói rất nhiều tại bọn hắn nghe tới chỉ tốt ở bề ngoài, bây giờ lại là giật mình minh bạch cái gì. Không ít tiên thiên thần chỉ hận chính mình đối Trúc Long xuất thủ quá muộn, giờ phút này căn bản không có nửa điểm công lao có thể nói. Ngoại công không cần đa lễ, lão sư xin đứng lên, chư vị mời lên. Ngô Vọng ôn nhuận tiếng nói cùng với gió đêm bay xa. Nguyên bản thấp thỏm chúng thần, giờ phút này đáy lòng đại định. Đa tạ Đông Hoàng bệ hạ, đa tạ bệ hạ, Trúc Long, Ngô Vọng chậm rãi nói câu, mũi chân điểm một cái phía dưới cái này tản ra ánh sáng óng ánh lân phiến. Không thể phá vỡ, lại ẩn chứa vô thượng đạo vận. Hỗn loạn đại đạo uy năng, tựa hồ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Chúng thần ánh mắt tụ vào tại Ngô Vọng trên thân, mà Ngô Vọng sớm đã không còn sơ là thiên đế co quắp, tự tại ung dung đi hai bước, nhìn xem Trúc Long kia phá toái hơn phân nửa long thủ, tiếp tục nói. Này thiên ngoại một trận chiến, chư vị vất vả, đệ tứ thần đại chi chúa tể giả Trúc Long, bị chư vị liên thủ hủy diệt. Thực không dám giấu giếm. Ta đang đuổi tới nơi đây trước đó, đã đem đế khốc tàn hồn hủy diệt. Chư vị mời xem, Ngô Vọng thân hình không động, thiên đạo chi lực tự hành ngưng ra một đóa mây xám, từ không trung phát ra đế khốc bị Ngô Vọng chỉ điểm một chút khi chết tình hình. Không ít thần linh nhãn ra trực nhảy, Mặc dù hình tượng bên trong đế khốc, chỉ có thần hồn, cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng cũng tốt xấu là chí cường giả. Bọn hắn chu sát Trúc Long phế đi khí lực lớn như vậy. Đông Hoàng hủy diệt đế khốc lại chỉ là nhấc nhấc tay chỉ. Sau này thiên địa ở giữa, đã lại vô ưu hoạn. Ngô Vọng chậm rãi nói, Trúc Long cùng đế khốc mất đi, chỉ là tương lai thời đại này bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, thiên đạo chấp trưởng đại hoang, thiên ngoại thế giới cũng đem nhập vào đại hoang trật tự bên trong. Thiên địa phong ấn cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Thanh âm đàm thoại vừa dứt, Ngô Vọng tay áo vung vẩy, đêm tối chỗ sâu nổi lên một tấm âm dương thái cực đồ bốn phía lần lượt sáng lên từng cái vòng tròn, trong chớp mắt đã là tràn đầy tại thiên địa ở giữa. Thiên đình chúng thần đối cái này phong ấn cũng không tính quen thuộc, bọn hắn chỉ thấy được qua hai lần, lần đầu tiên là tạo dựng lúc, lần thứ hai ngay tại lúc này. Nhưng thiên ngoại chúng thần đối với cái này lại là ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Dù sao hôm đó, Trúc Long liều mạng hướng sông, đạo phong ấn này, đều bị cái này phong ấn cùng phong ấn phía sau đạo thân ảnh kia cản lại. Giờ phút này, Trúc Long đã hóa thành núi đá, thiên địa phong ấn vẫn như cũ. Mà phong ấn phía sau đạo thân ảnh kia đứng tại trước mặt bọn hắn, đối không bên trong cất cao giọng nói. Thiên địa phong ấn từ đó mở ra, thiên đạo tiếp quản thiên ngoại thế giới, bù đắp thiên ngoại thế giới chi đạo tắc, che chở thiên ngoại thế giới chi sinh linh. Cái kia phong ấn bỗng nhiên khuếch trương tăng, nơi đây thiên đình chúng thần trên thân đồng thời lóe ra kim quang, thiên địa ở giữa xuất hiện một đạo lại một đạo cột sáng, từ bầu trời rủ xuống, tự đại mà tỏa ra, tiếp thiên mấy ngày liền, cũng đem toàn bộ thiên ngoại thế giới chống đỡ. Cột sáng bắt đầu theo một loại nào đó tiết tấu không ngừng lấp lóe. Thiên biến đến càng ngày càng cao, lại bầu trời bắt đầu không ngừng tăng dày. Mà trở nên càng ngày càng sâu, trên mặt đất cỏ cây trở nên càng thêm phong phú, sinh linh tâm cảnh ngưng hợp, tự thân tổn thương bệnh cấp tốc khép lại. Thời gian dần trôi qua, kia thiên địa phong ấn bắt đầu biến mất, một cỗ tinh thuần linh khí tại đại hoang thiên địa cùng thiên ngoại thế giới nhộn nhạo lên. Ầm ầm, thiên ngoại thế giới dường như tại bị xê dịch, càn khôn xuất hiện rất nhỏ sóc nảy cảm giác, chúng thần trừng lớn hai mắt, thần niệm toàn bộ triển khai, cảm thụ được giờ khắc này hiển lộ ra vô biên áo nghĩa, huyền diệu đại đạo. Đem một cái thiên địa làm chướng khí mù mịt, đế khốc chi lưu liền có thể làm đến. Đem một cái thiên địa đánh nát, Trúc Long toàn diện bộc phát, có đầy đủ thời gian, cũng không phải là việc khó. Nhưng giờ phút này, hai cái thiên địa ngay tại tương dung, giống như hai cái bọt khí, từ trong hư không chậm rãi liên tiếp. Xem, phía đông bầu trời xuất hiện vô biên thiểm điện, lôi đình tại phía đông trên mặt biển kéo ra một đầu điện màn, phía sau dường như một mảnh hảo hãn biển khói. Tình hình như vậy, tại đại hoang thiên địa Tây Hải chi Tây đồng dạng có thể thấy được. Trong biển thủy tộc gần như đều không có cảm giác đến cái gì ba động, tự phát giác, toàn bộ hải dương tựa hồ trở nên càng rộng lớn hơn. Trúc Long thi thể hóa thành hắc diệu trên núi, Ngô Vọng lần nữa phất tay. Toàn bộ thiên ngoại thế giới hạ xuống cánh hoa vũ, vô số cảm mộ thoải mái tại nơi đây sinh linh trong lòng. Sắp hưng khởi yêu tộc, giờ phút này minh bạch cái này thiên địa là dùng bách tộc cùng nhân tộc sinh linh làm chủ, bọn hắn nhất định phải học được dung nhập bách tộc bên trong. Tán ở các nơi bách tộc, biết được thiên ngoại cùng đại hoang thiên địa liên quan, cũng biết cái này thiên địa có càng xa xôi phương xa. Mặc dù những này đối với sinh hoạt ở các nơi sinh linh mà nói, cũng không phải là cái gì trọng yếu đại sự. Bọn hắn nghĩ đến càng nhiều, vẫn là mưa thuận gió hòa, thần linh không giận, có thể đem chính mình cốt nhục nuôi lớn, có thể bình an vượt qua đời này. Một vòng ánh trăng tự thiên thủy rơi xuống, vô số tinh quang đốt sáng lên thiên ngoại thế giới bầu trời. Trúc Long cùng chúng thần năm đó thành lập quy tắc, đã bị phá giải, phân tán. Thiên đạo chủ đạo trật tự, đã hoàn toàn tiếp quản cái này thiên địa. Như vậy tơ lụa, không trở ngại chút nào. Từ đó, thiên ngoại thế giới nhập vào đại hoang, cùng hưởng nhật nguyệt. Đen bóng trên núi, Ngô Vọng tiếng nói vang lên lần nữa. Chư vị, gì không gia nhập thiên đạo? Hắn đứng chắp tay, hơi quay đầu, cho thiên ngoại chúng thần một cái mang theo lạnh lùng bên mặt. Thủy thần cất cao giọng nói, ngũ hành đương tề quy. Nói xong bước về phía trước một bước, cái trán có nước bảo châu màu xanh lam bay ra, trong nháy mắt nổ tung, một cỗ thủy lam chi sắc nổ tại thiên địa ở giữa, bị thiên đạo chỗ tiếp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm kim quang vẩy xuống, thủy thần thân hình chậm rãi bay lên không, quanh người nhiều mấy dạng bảo vật. Đến tận đây, ngũ hành nguyên đạo quy về thiên đạo, đợi mới kim thần thành thục, ngũ hành chi thần cùng nhau bảo vệ thiên cung. Cái kia, khục, võ thần hắng giọng, mình trần hướng về phía trước, phía sau 11 tên trúc thần riêng phần mình tế ra đại đạo. Võ đạo, đao đạo, Tề Quy Thiên Đạo, 12 đạo ánh sáng đồng thời lấp lóe, 12 đạo phẩm chất không đồng nhất cột sáng hạ xuống từ trên trời. Ngô Vọng đột nhiên nói, lão ca, bệ hạ, Vân Trung Quân hóa thân từ nơi xa khom người lên tiếng. Sau đó nhớ rõ cho ta sư nương Lưu Ly nữ thần an bài một cái công đức nhiều, sự tình thiếu chức vị. Vâng, Vân Trung Quân cười đáp ứng sinh, thần lĩnh mệnh. Đạo đạo mục quang lập tức hướng Lưu Ly nữ thần nhìn lại, Lưu Ly nữ thần có chút hé miệng, đối với Đông Hoàng bệ hạ như vậy trực tiếp lại đặc thù chiếu cố, ít nhiều có chút khó chịu. Những này không nên là trong âm thầm nói nha, làm sao lại. Thủy thần đối Ngô Vọng quăng tới tán thưởng mục quang, lại là nghĩ minh bạch Ngô Vọng cử động lần này thâm ý. Thiên đạo cũng không phải là băng lãnh, thiên đình cũng không phải khắc nghiệt, thiên đạo quyết định quy tắc là bọn hắn hành sự ranh giới cuối cùng, rất nhiều chuyện đều có thể linh hoạt ứng đối. Võ thần đối Ngô Vọng một trận nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta cũng không cần, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực cứ việc phái tới. Trúc Long đã chết, đế khốc đã vong, thiên địa đã không lo lắng, Ngô Vọng cười nói, lão sư an tâm tại thiên đình dưỡng lão, ngài cũng có thể đi nhân vực đi một chút, nơi đó có rất nhiều toại nhân tiên hoàng truyền thuyết. Vậy thì tốt, võ thần nhếch miệng cười to, hai mắt một trận phát sáng. Toại nhân thị số một mê đệ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngô Vọng nhìn về phía chúng thần, lại đem trước hết nhất đứng tại thủy thần cùng võ thần trận doanh tiên thiên thần trực tiếp sắc phong, trước đây có tội người được chỗ tốt thiếu chút ít, trước đây người có công thì làm đề bạt trọng dụng. Mà còn lại tiên thiên thần, làm chúng thần lần lượt dâng ra tự thân đại đạo lúc, thiên đạo hạ xuống kim quang bên trong, bắt đầu xen lẫn đen nhánh lôi đình. Bị cái này đen nhánh lôi đình đập chúng, hoặc là trực tiếp trọng thương, hoặc là thần lực giảm phân nửa. Lúc mới đầu, còn có tiên thiên thần giận mà đại hống, Đông Hoàng bệ hạ. Đây là vì cái gì? Ta đã dâng ra tự thân đại đạo, trước đây đại chiến cũng có ta một phần công. Hắn tiếng nói còn không có kết thúc, một vài bức hình tượng ra hiện tại hắn trước mắt. Trong đó, có hắn ngồi tại đài cao, bảo tọa, trên tế đàn, tùy ý ức hiếp sinh linh hình tượng. Cũng có hắn cùng chúng thần trong bóng tối liên hợp, ý đồ đánh lén võ thần giới tình hình. Cái này tiên thiên thần sắc mặt trắng bệch, mục quang hoảng sợ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, thiên đạo ở khắp mọi nơi, vượt ngang càn khôn, điều tra tuế nguyệt, xét thấy ngươi chủ động dâng ra đại đạo, ta sẽ cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng thần vị, thần chức cùng vĩnh sinh sự tình, tự không cần suy nghĩ nhiều. Chúng thần đáy lòng trầm xuống, nhưng Ngô Vọng lại tăng thêm câu, như ngươi như vậy trừng phạt thần linh. Nơi đây bất quá hơn 20, hắn lúc trước hắn đã được giải quyết. Chúng thần như được đại xá, những cái kia ngày bình thường hành sự không có như vậy tàn bạo chúng thần, tất nhiên là lực lượng 10 phần. Những này thần linh trong lòng, không nghĩ tới phản kháng hai chữ. Hợp nhất chúng thần đại đạo, an bài chúng thần nơi hội tụ, đối những cái kia nghiệp chướng nặng nề thần linh làm ra trừng phạt. Một bộ này quá trình đi xuống, bất chi bất giác đã là hừng đông. Phía đông bầu trời dâng lên một vòng mặt trời mới mọc, trong đó tất nhiên là không còn kim ô cái bóng, hoàn toàn là thiên đạo chi lực tạo ra được Thái Dương, cùng thiên địa bản nguyên cùng một nhịp thở, tẩm bổ vạn vật. Đây là Thái Dương tinh, làm Thái Dương tinh quang mang ấm áp thiên ngoại thế giới, đại hoang cửu giã cũng tại Tây Hải chi Tây mới tăng một giã, cũng bảo lưu lại thiên ngoại chi danh. Tiện thể nhắc lên, mặt trời lặn Ngô Uyên, cũng bị Ngô Vọng rời đến thiên ngoại chi Tây. Thiên ngoại có hơn 10 tên tiểu thần trốn đi hư không bên trong, Ngô Vọng đã phái người đuổi theo cha. Những này tiểu thần là tại Trúc Long toàn diện vây quét võ thần giới trước lần lượt rời đi, bọn hắn hay là đoán được thiên ngoại thế giới tất nhiên suy yếu, cũng hay là ra ngoài cái khác mục đích. Trong đó có bị khu trục ra võ thần giới Minh Khanh thần. Ngô Vọng đối với cái này cũng không nóng nảy. Bọn hắn trốn vào hư không, đại đạo cũng rời đi đại hoang, thiên đạo hoàn toàn có thể tước đoạt bọn hắn đối riêng phần mình đại đạo quyền chủ đạo. Dù sao, đại đạo cũng chỉ có tại đại hoang thiên địa bên trong, mới có nó tự thân ý nghĩa. Đại đạo cộng minh sinh ra quy tắc chi phối ra đời thiên địa cùng vạn vật. Vạn vật thoát ly đại đạo, tự thân liền sẽ sụp đổ, đại đạo thoát ly vạn vật, cũng bất quá là thiếu nhạc khí nhạc phổ, ý nghĩa cùng giấy trắng không khác. Giờ phút này, thiên ngoại chúng thần đã riêng phần mình trở về tự thân thần giới, bọn hắn muốn triệu tập tín đồ, lập tội mình chi chiếu. Sau đó trăm năm, những này thần linh nhất định phải lưu tại bọn hắn thần giới bên trong, cùng sinh linh cùng một chỗ, là sinh linh chúc phúc, cũng tại thiên đạo chỉ dẫn dưới, khai sinh linh chi trí, tuyên dương thiên đạo khởi xướng công bình chính nghĩa, truyền bá tu thân kiện thể phương pháp tu hành. Trăm năm về sau, những này thần nhất định phải rời đi thần giới, hồi trở lại ở trong thiên đình, hoặc nhậm chức, hoặc rảnh rỗi phú, làm tiêu giao tiên thần. thiên đạo quy tắc hạn chế, thần linh tiêu dao tự có biên giới. Thiên đình thiên thần cũng đã về tại thiên đình, Vân Trung Quân bản thể hàng lâm, trực tiếp đem Vân Tỷ hóa thân đánh nát thu về. Lưu Ly Thành trên tường thành, Ngô Vọng hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hả cùng võ thần nháy mắt ra hiệu, thổ thần, thủy thần, Vân Trung Quân đi ở phía sau, thảo luận như thế nào tại tương lai kiến thiết đại hoang. Đông Hoàng Thái Nhất là ta đồ đệ, oa ha ha ha ha, võ thần nhịn không được chống nạnh cười to, Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, một bên thủy thần nhịn không được hướng về phía trước đạp võ thần một cước, uy nghi. Chú ý thiên đế bệ hạ uy nghi, ai, ngoại công không cần phải lo lắng, Ngô Vọng cười nói, uy nghi không phải ta sụ mặt liền có thể dọa ra. Liền là được, võ thần một trận nhíu mày, xoa xoa đại thủ các loại cảm khái. Tiền phương, kiếm thần, đao thần, thuẫn thần, thương thần giơ lên một cái quan tài thủy tinh mộc bay tới. Võ thần biểu lộ lập tức thu liếm, cúi đầu thở dài, đi đến kia quan tài thủy tinh mộc trước, nhìn xem trong đó giống như ngủ thiếp đi vận đạo nữ thần. Tiểu nô làm sao ngốc như vậy, võ thần thấp giọng nói, rõ ràng. Ngô Vọng nói, lão sư, nàng nói, nghĩ táng tại một chỗ phong hòa tú lệ chi địa. Võ thần nói, ta đi đem nàng táng đi, nàng cũng ủng hộ khổ, bày ra trúc long như thế cái cha. Thanh Sơn ngươi nói, cử thế vô địch, vạn thần chi bên trên, đến cùng có gì tốt? Có gì tốt, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến con đường phía trước, kia bất định con đường phía trước, mê vụ con đường phía trước, cùng cố định bộc phát trung yên chi kiếp. Kỳ thật không có gì tốt, Ngô Vọng cười khổ nói, muốn làm rất nhiều chuyện, muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, muốn tính toán đủ loại tình hình, còn không thể tùy theo tính tình của mình hồ lai. Thậm chí, mẫu thân mình bị bắt đi, cũng muốn cân nhắc tương lai như thế nào, không thể lập tức đưa nàng cứu trở về. Võ thần hỏi, Thương Tuyết muội tử trách dạng, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ thăm dò gấp ống tay áo, nói ta cái này mang mẫu thân trở về tìm ta phụ thân đại nhân đoàn tụ. Cũng không biết cha ngươi đi cái gì vật, võ thần cười nhíu mày. Ngô Vọng cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, quay đầu mắt nhìn trong thành, đối lão sư cùng đằng sau các vị cường thần chắp tay một cái, thân hình nhảy lên một cái, rơi đi trong thành. Hắn tay áo bên trong bay ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, quang mang kia hóa thành xanh biếc thần điểu, cùng trên đường chính đi tới nữ tử xô ra rực rỡ vầng sáng. Quang mang bên trong, một bộ áo xanh thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, như tuyết da thịt hiện ra tinh tế tỉ mỉ ánh sáng nhu hòa, kia xinh đẹp ưỡn lên tư thái trình bày như thế nào linh lung mỹ cảm. Nàng bột môi mở ra, mang theo vài phần ngượng ngùng, lại dẫn một hai chờ mong, dứt khoát liền đem trong mắt nhu tình, khóe miệng thoải mái, vò thành một tiếng khẽ gọi. Ca, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, thân hình từ trước mặt nàng dừng lại. Nhìn xem lẫn nhau kia thanh tịnh hai mắt, thấy được chính mình thân ảnh, thấy được phong vân biến ảo cùng thương hải tang điền. Trở về, thiên đình là bận rộn, thiên đế là thanh nhàn. Bác giã, kia nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên, Ngô Vọng ngồi tại thoải mái dễ chịu khung xe bên trong, mặc cho kia vài đầu bị thuần phục hung thú chậm ung dung hướng trước đi dạo, phơi dưới ánh mặt trời, thưởng thức mới từ đi ngang qua mục hộ nơi đó đạt được liệt tử. Bác giã liệt tử tràn lan, Ngô Vọng giúp bọn hắn tiêu hóa một chút. Đây đều là mục hộ bọn hắn nhiệt tình đưa. Nơi đây đã có thể xa xa nhìn thấy chính mình tộc địa cái kia liên miên lều vải, hùng báo tộc truyền tin binh bọn họ đã đi lãnh địa biên giới la lên vĩnh viễn tại tuần tra bên trong thủ lĩnh đại nhân hùng hãn. Ngô Vọng bên cạnh, tôn này vạn cổ huyền băng tựu ngâm ở ấm áp nhật quang bên trong. Tiểu tinh vệ vốn cũng nên tại cái này, nhưng thiên ngoại chiến cuộc tan cuộc lúc, nhạc phụ đại nhân thần nông lão gia tử tại, nhân tộc lại là trọng lễ số nhất tộc. Hắn cũng không kịp ôm thoáng cái, tinh vệ tựu bị thần nông lão tiền bối mang đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngô Vọng híp mắt, đáy lòng bắt đầu điều tra thiên địa ở giữa, phải chăng còn có đế khốc cùng trúc long chuẩn bị ở sau lưu lại. Võ thần lão sư cùng thủy thần giờ phút này đi thiên địa biên giới Tây Nam Duyên, bọn hắn ngay tại bắt đầu dựng một cái đảo nhỏ, ở phía trên bố trí một chút kỳ dị cảnh sắc, mệnh danh là chân trời góc biển, xem như vận đạo nữ thần an nghỉ chỗ. Đáng tiếc, mặc dù trúc long rất bạo ngược, nhưng vận đạo nữ thần bản thân vẫn là thật không tệ một cái tiên thiên thần. Đi cùng trúc long đồng quy vô tận, cũng là nàng lựa chọn của mình. Ngô Vọng cùng nàng cũng không tính quá quen, không có cách nào khuyên nhiều cái gì. Nếu là đổi lại võ thần lão sư toát ra ý niệm như vậy, kia Ngô Vọng khẳng định một quyền đánh ngất xỉu lại giao cho Lưu Ly nữ thần, mời Lưu Ly nữ thần cho võ thần cẩn thận thu thập một trận. Két, két, bên truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, Ngô Vọng lập tức ngồi dậy. Băng lam sắc quang mang chậm rãi choáng nhiễm khai, Thương Tuyết phản eo bẻ cổ chậm rãi ngồi dậy, rộng rãi trên váy dài điểm xuyết lấy óng ánh điểm sáng, từng sợi khí tức băng hàn lập tức liền muốn hướng phía Tả Hữu tràn ngập. Ngô Vọng bàn tay phất qua, kia khí tức băng hàn trở lại Thương Tuyết quanh người nửa thước, không phải vậy kéo xe cái này mấy con hung thú. Liền cần cân nhắc là hấp vẫn là đồ nướng. Thương Tuyết nhìn xem đỉnh đầu trời xanh mây trắng, không khỏi run lên, lại quay đầu nhìn về phía một bên Ngô Vọng, trong mắt mờ mịt cấp tốc rút đi, ấm giọng hô hoán. Bá Nhi, Ngô Vọng vội nói, mẫu thân, có thể cảm giác chỗ nào không thoải mái sao? Thương Tuyết ôn nhu chỗ lắc đầu, lại hỏi, kia đế khốc. Chết rồi, Ngô Vọng giống như là nói một chuyện nhỏ, mấy ngày trước đây chết, Trúc Long cũng đã vẫn lạc, mẫu thân cảm ứng xuống thiên đạo tựu nhưng có biết những sự tình này. Thương Tuyết ứng tiếng, nhắm mắt ngưng thần, tựu như vậy tĩnh tỏa chốc lát. Không bao lâu, nàng mở hai mắt ra, khe khẽ thở dài. Tiểu nô nàng, cuối cùng vẫn là đi bất quá chính mình kia quan. Ngô Vọng cũng không nhiều lời, chỉ là các loại chờ, mẫu thân xem hết thiên đạo mang theo tin tức, để mẫu thân giải bị khốn trụ trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Thương Tuyết nói, người còn an bài hóa thân đi thiên ngoại tu hành. Ngô Vọng gật gật đầu, cười nói, vì có thể thuận lợi thu nạp thiên ngoại chúng thần đại đạo, như vậy hành sự cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là ủy khuất nương nhiều bị vây mấy năm. Những này từ đều là không quan trọng, người không dự thi lo nương như thế nào như thế nào. Thương Tuyết ôn nhu nói, ngược lại là, người có thể cùng ngươi ngoại công như vậy quen biết, ngược lại là bớt đi nương đi giới thiệu các ngươi nhận biết lúc xấu hổ, nương luôn luôn không am hiểu những thứ này. Bá Nhi, người kinh doanh thiên ngoại, có thể từng lạnh nhạt thiếu tư mệnh cùng Tiểu Lam. Cái này, Ngô Vọng từ từ chóp mũi, hẳn là không có. Người nha, Thương Tuyết nhẹ khẽ đẩy Ngô Vọng đầu vai thoáng cái, nhanh đi bồi nương con dâu, ở chỗ này chậm trễ cái gì. Hiện tại cũng biết ngươi giải quyết Trúc Long cùng đế khốc như vậy nan đề, chính là muốn uy áp tứ hải, lại vô địch thủ thời điểm, ngươi như không trả lại được, các nàng đáy lòng không biết nên như thế nào tác tưởng. Ngô Vọng cảm khái nói, ta cũng nghĩ lại vô địch thủ. Không có việc gì. Ngô Vọng hắng giọng, kia hài nhi đi vậy. Mẫu thân cùng phụ thân nhiều đoàn tụ chính là. Thương Tuyết cười nói, mau đi đi. Đúng rồi nương, cái này trả lại cho ngươi. Ngô Vọng từ cái cổ cởi xuống kia sợi dây chuyền, phụng cho mẫu thân, cười nói, ta đem nương ngươi cái này bản mệnh thần khí luyện chế lại một lần một phen, chỉ cần để phụ thân đeo ở trên người, hắn liền có thể cùng mẫu thân cùng hưởng thọ nguyên. Thương Tuyết thọ nguyên là trường sinh. Thương Tuyết mỉm cười nhận lấy, chậm rãi nói, ta từ sẽ thuyết phục phụ thân ngươi, hắn tính tình mặc dù bướng bỉnh, nhưng sinh tử thọ nguyên lớn như vậy sự tình, cũng không thể tùy theo hắn cưỡng tinh khí. Vậy ta về trước thiên đình, ta đã để thổ thần tại thiên đình vì cha mẹ đặt mua chỗ ở, có thể tùy thời chuyển tới. Ngô Vọng nhịn không được nhiều dặn dò vài câu, thẳng đến Thương Tuyết không chịu được nhấc tay nâng trán, Ngô Vọng lúc này mới giá vân rời đi Bắc Giã. Tại lại nhải lĩnh vực này, chỉ cần mình đi mẫu thân đường, liền có thể để mẫu thân không đường có thể đi. Ngô Vọng cũng không sốt ruột trở về thiên đình, mà là trốn đi hư không bên trong, lẳng lặng quan sát một trận Bắc Giã. Các loại chờ mẫu thân và phụ thân gặp nhau, Ngô Vọng cái này mới thu hồi mục quang, khuôn mặt bên trên biểu lộ dần dần thu liếm, xem kỹ lấy cái này thiên địa. Đại kiếp từ đâu lên, trung yên như thế nào tránh, tự thân chi siêu thoát, thiên địa chi cứu rỗi. Những việc này, càng ít người biết càng tốt, phụ mẫu bọn hắn cũng giúp không được cái gì, không bằng lại lần nữa quá 1800 năm sống yên ổn thời gian. Nói chung, đây chính là làm nhi tử tự tư đi. Bàn tay xẹt qua, Ngô Vọng dường như tại gãy càn khôn, chờ trước mặt hắn thấy cảnh tượng đổi thành thiên đình, tự thân liền xuất hiện ở thiên đình bên ngoài. Mẫu thân nói không sai, mình ngược lại là nên cùng hai vị phu nhân tốt sum vầy. Đông, Không Luyện, Nhân Vực, nơi nào đó phong cảnh không tệ dãy núi biệt uyển bên trong. Hình Thiên một tay lấy chiếc kia vẽ đầy phức tạp phù văn chuông lớn ném trên mặt đất, đập mặt đất trận pháp tường ánh sáng một trận loạn chiến. Hắn sờ lên chính mình thon dài cái cổ, thở phì phò ngồi tại trên ghế đầu, thân khai chân, ở bụng, hùng hùng hổ hổ nói câu. Cái này còn luyện cái gì luyện? Đế khốc bị ta nhị đệ giết chết, Trúc Long bị ta nhị đệ trấn áp. Hiện tại thiên đế đều là ta nhị đệ, ta chẳng lẽ còn muốn cùng ta nhị đệ tranh cao thấp một hồi? Bên cạnh mấy tên chính phơi thái dương uống rượu lão giả không nhịn được lộ ra ôn hòa mỉm cười. Có thể tu lão giả run rẩy chính mình to lớn cơ ngực, chậm rãi nói. Tu hành, vì cái gì không chỉ là đi khiêu chiến chí cường, ngươi xem một chút, bây giờ không phải là nói thiên địa ở giữa sẽ sinh ra một cái tên là yêu đại tộc, về sau sẽ cùng chúng ta nhân tộc tranh phong sao? Chúng ta tu hành giả có thể để điều chỉnh mục tiêu, về sau là thủ hộ mỗi một cái nhỏ yếu tộc nhân mà tiếp tục cố gắng nha. Hình Thiên lão sư cũng nói, ngươi tu hành chính là vì tranh cường háo thắng hay sao? Nhặt lên, tiếp tục luyện. Hừ, Hình Thiên ôm lấy cánh tay, ngồi tại trên ghế đổ một trận phụng phịu. Vấn đề là, ta nhị đệ vì sao không mang theo ta? Ha ha ha ha, kia mấy tên to con lão giả một trận cười to, toàn bộ biệt uyển tràn ngập thể tu hương vị cùng vui vẻ không khí. Có lão giả đột nhiên hỏi, Hình Thiên A, lần này quý gia lão chủ mẫu mừng thọ, ngươi đi không? Còn có mấy ngày, thiếp mời đã sớm cho ngươi. Hình Thiên hai mắt tỏa sáng, có lôi đài sao? Người lão chủ mẫu mừng thọ, lôi đài đúng sao? Vậy ta không đi, Hình Thiên một trận lắc đầu, ta còn không bằng hồi trở lại Bát Giã nhìn xem, cũng thật lâu không có trở về. Quý gia mời, vẫn là phải đi. Hình Thiên lão sư chậm rãi nói, việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Hình Thiên kia thô cuồng cau mày, ý gì? Thần nông bệ hạ nghe nói là muốn thoái vị, chậm nhất bất quá ngàn năm sau, có lão giả đè thấp tiếng nói, ta nói chính là nghe nói a, tin tức là nhân hoàng các truyền tới. Thần nông bệ hạ xem như mang chúng ta gắng gượng qua khó khăn nhất tuế nguyệt, về sau chúng ta nhân tộc ngày tốt lành, hắc hắc, còn ở phía sau đâu. Đúng thế, thiên đế bệ hạ đều là chúng ta nhân tộc. Hiện tại nhân vực tình hình có chút không quá lạc quan, các nhà tâm đều giã, đông nam vực bên kia giống như đều có ma sát. Vậy khẳng định, những cái kia đại thế gia, đều nhìn vị trí kia, đây chính là trong thời Thái Bình, vị trí kia liền là một nhà sự hưng thịnh, chân chính hơn người một bậc. Mấy cái lão đầu ngươi một câu ta một lời, nói tất nhiên là có chút khởi kinh. Hình Thiên lại là chăm chú nhíu mày, thấp giọng nói, việc này không nên là nghe thần nông bệ hạ sao. Thần nông bệ hạ coi như thoái vị, cũng ứng xác nhận một cái người thừa kế, cũng sẽ sớm là người thừa kế này trải đường mới đúng. Mấy cái lão giả riêng phần mình trầm ngâm, lời tuy như thế, nhưng liền xem như bệ hạ sai khiến, nếu là chọn chúng người thừa kế kia không đủ để áp đảo đều thế ra, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cái này quý gia quý mặc, lâm gia lâm kỳ, ngay tại lúc này lớn nhất hai cỗ thế nhà thế lực. Mọi người đều biết, hai người bọn họ cùng thiên đế bệ hạ tương giao tâm đầu ý hợp, tự thân thế lực cũng coi như vững chắc, lâm gia ăn thiệt thòi ăn tại trước đây lâm nộ hào phản loạn sự tình, quý gia uy vọng lực ảnh hưởng càng hơn một bậc. Xem chừng, quý gia chính là muốn được tuyển chọn cái kia. Không nhất định, đều không nhất định, về sau xem đi, đây đều là không nói chính xác nha. Bất quá, Hình Thiên ngươi lần này thật không đi sao? Ta quản bọn họ, Hình Thiên hừ một tiếng. Ta hồi trở lại Bát Giã lang thang mấy năm, đây là thần nông bệ hạ còn không có lui, liền xem như thần nông bệ hạ lui, thần nông bệ hạ chọn ai, vậy ta tự ủng hộ ai? Cái gì thế gia đại tộc, cái gì tướng môn hào cường, vô căn cứ kê lời tuyên bố. Mấy cái thể tu siêu phàm liếc nhau, sau đó riêng phần mình cười to, tiếp tục trò chuyện lên cái này thiên địa ở giữa chuyện hiếm lạ. Hình Thiên ôm cánh tay tại kia một trận phụng phịu, thật cũng không nói thêm cái gì. Không muốn lẫn vào tựu né tránh, cái gì chiều hướng phát triển, cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Muốn hay không, đem việc này nhắc nhở xuống Hùng Bá. Hình Thiên cẩn thận một suy nghĩ, Ngô Vọng thật là có thể bởi vì bận rộn phía ngoài đại sự, không để ý nhân vực những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn tính tình mang theo vài phần vội vàng sao động, xương cốt bên trên viết đầy hùng hùng hổ hổ, đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy. Hình Thiên lập tức lên đường, khiêng từ bản thân hai cái đại phủ, đằng vân giá vỗ chạy về thiên đình. Đoạn đường này, nhanh như điện chớp, hảo bất khoái ý. Đi ngang qua bách tộc tụ tập chỗ, có thể gặp trăm dặm vân yên che đại thành, có thể gặp ngàn dặm nhà lều hợp thành dị sinh, cẩn thận quan sát, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong tình. Thiên địa phát triển không ngừng, sinh linh an cư lạc nghiệp. Thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, tu hành bất loạn cương thường. Như vậy thiên địa còn có cái gì cần cải tiến sao? Hình Thiên đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám đạo một câu, không thể không thừa nhận, nhị đệ tài hoa sơ lược tại trên ta. Sau đó thần khí lắc lắc ý thức, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Tự như vậy bay thẳng đến thiên đình phía nam thiên môn, Hình Thiên bị thủ vệ các vị thiên tướng ngăn lại. Cái này mấy tên thiên tướng tất nhiên là nhận ra Hình Thiên là ai, không dám thất lễ, đợi Hình Thiên thông báo tính danh, nói tới nơi đây mục đích là cầu kiến thiên đế bệ hạ. Mấy tên thiên tướng liền mời Hình Thiên đi vào nghỉ ngơi, chờ đợi bên trên tam trọng thiên bên kia truyền về tin tức. Hình Thiên tuét miệng nói, cái này thiên đình quy củ thật nhiều. Chúng thiên tướng riêng phần mình cười không nói. Không bao lâu, có thiên tướng vội vàng trở về, thấp giọng nói, Hình Thiên thiếu chủ, thật sự là không khéo, bệ hạ hiện tại sự vụ bận rộn, hai canh giờ trước mới vừa vào đại từ đại bi thiên diễn thánh nữ đại nhân tẩm điện. Hình Thiên chau mày, hít vào một ngụm khí lạnh, đi tìm đệ muội, vậy nhưng thật sự có đợi. Theo bọn hắn bắt giã hán tử tại không phải là đánh ngất xỉu tình huống dưới sức chiến đấu, bình thường đều là 6-7 canh giờ. Cân nhắc đến Hùng Bá đệ đệ thực lực bây giờ, cái này không phải chờ cái 6 ngày 6 đêm. Hình Thiên vừa định nói mình lần sau lại đến, lúc đầu cũng không có việc lớn gì, một tiếng nhẹ kêu bên tai bên cạnh vang lên, một bộ hắc bào Ngô Vọng xuất hiện tại Hình Thiên trước mặt. Lão ca, sao ngươi lại tới đây? Lão đệ ngươi thế nào nhanh như vậy? Bốn phía thiên binh thiên tướng rầm rầm quỳ đầy tầng mây. Bái kiến bệ hạ. Hình Thiên nhíu nhíu mày, hắc hắc, không có quấy rầy ngươi đi. Tất nhiên là không có quấy rầy, Ngô Vọng cười nói, hiện tại không còn Đế Khốc cùng Trúc Long, ta đang có chút hít không có việc gì, đi, tìm địa phương uống rượu. Đi, đi. Hình Thiên nâng lên lưỡi búa, đối kia mấy tên thiên tướng nhíu mày, cái sau tranh thủ thời gian cúi đầu cười làm lành. Hai người tại thiên đình tìm cái để đó không dùng tiên sơn, đơn giản bố trí chút rượu đồ ăn, tự trò chuyện lên liên quan tới nhân vực sự tình. Hình Thiên nói mặt mày hớn hở, ngôn ngữ không thiếu đối nhân vực những cái kia hào môn thế gia phê phán. Ngô Vọng nghe cũng coi như nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu hoặc là than nhẹ một hai tiếng. Kiểu gì? Hình Thiên hỏi, việc này ngươi không đi quản quản sao? Ngô Vọng cười cười, thở dài, ta đi như thế nào quản? Chính là thần nông lão tiền bối, cũng vô pháp đi áp chế người nội tâm dục vọng, nhân vực tiếp xuống sẽ sai lầm, cái này đã là tất nhiên sự tình. Bất quá, ta đã mời thần nông lão tiền bối muộn lui 1-2 ngàn năm. Hình Thiên lắc đầu, dù sao ta nhìn những tên kia lẫn nhau tranh, cảm giác ủng hộ nén giật, hiện tại nhân vực ngày ngày đều đang kêu, Quý gia cùng Lâm gia nói không chừng sẽ có một trận chiến, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ bọn hắn không đều là người tùy tùng sao? Hảo hiếu, kia là bạn tốt, là huynh đệ, như thế nào xem như tùy tùng? Ngô Vọng cười nói, bọn hắn đều có các nhân sinh, hiện nay, ta cũng không tốt ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không phải vậy liền hội quấy nhiễu bọn hắn quanh người đã vững chắc hoàn cảnh. Đương nhiên, nếu như bọn hắn gặp được phiền phức, ta từ sẽ ra tay, nhưng chỉ là giúp bọn hắn, mà không phải giúp bọn hắn thế lực sau lưng. Không muốn xem bọn hắn tranh a. Hình Thiên thở một hơi thật dài, ngưỡng trên ghế ngồi, nhìn xem trên bầu trời thổi qua hơi mỏng đám mây. Tại thiên đình bên trong, bầu trời tựa hồ xúc tu nhưng phải, nhưng đưa tay đi đụng vào, lại phát hiện kia đám mây vô cùng xa xôi. Hình Thiên nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại có thể không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng nếu là có cái gì không tiện nói với người khác phiền lòng sự tình, ngươi có thể tùy thời tìm ta thổ lộ. Còn có thể có cái đại sự gì? Ngô Vọng cười nói, Trúc Long đã chết, Đế Khốc đã diệt, ta tiếp xuống liền là khắc thủ bản tâm, làm nghiêm chỉnh thiên đế là đủ rồi. Cũng đúng, Hình Thiên chép miệng một cái. Lại là không có chú ý tới, Ngô Vọng đáy mắt thoáng một cái đã qua một chút suy tư. Thôi, lại nói, tinh vệ bị thần nông tạm thời mang về nhân vực. Về nhà trước nửa tháng, thần nông vứt xuống nhân vực những cái kia rườm rà việc nhỏ, buộc lên tạp dề, ngay tại Ngô Vọng tự tay chế tạo trong nhà gỗ, hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, mỗi ngày biến đổi pháp chỗ cho nữ nhi của mình ném uy. Mỗi ngày, cái này lão phụ thân tựu ở bên cạnh hỏi han ân cần, hận không thể tự mình cho nữ nhi may mấy món y phục. Cha con hai người ở giữa chủ đề, cũng đều là quay chung quanh bọn hắn tự thân triển khai, sẽ không lại đàm luận nhân vực đủ loại. Thần nông nhất thường đeo tại bên miệng một câu, liền là. Ta vì nhân vực lo lắng lâu như vậy, hiện tại thật vất vả nhân vực không sao, liền không thể hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, đền bù xuống nữ nhi bảo bối của mình. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, tinh vệ về nhà vừa qua hơn nửa nguyệt, thần nông ý tự dần dần thay đổi. Trẻ con, ngươi không nóng nảy đi thiên đình. Phụ thân, hài nhi nghĩ tại ngài bên người chờ lâu chút ít thời gian. Trẻ con, ngươi thật không nóng nảy đi thiên đình. Hài nhi là nghĩ, ca. Vô Vọng tại thiên ngoại một mực bồi tiếp nữ nhi, lo lắng hai vị tỷ tỷ lại bởi vậy bất mãn, muốn cho ca cùng các nàng nhiều gặp nhau mấy ngày. Nên trở về đi vẫn là phải trở về nha. Tinh vệ không khỏi dùng tay nâng trán, rốt cuộc tại lão phụ thân bên người ở lại hơn tháng thời quang, lựa chọn đi thiên đình cùng Ngô Vọng tụ hợp. Đi thiên đình trên đường, tại các vị nhân vực cao thủ chen chúc dưới, tinh vệ lại không chịu được cúi đầu suy tư. Thiên ngoại từng màn tình hình xẹt qua trong lòng, mình cùng ca ở chung, tất nhiên là ngọt ngào lại thư thái, luôn cảm thấy hai người nếu là có thể một mực như vậy xuống dưới, đây tuyệt đối là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Nhưng rất nhanh, tinh vệ đáy lòng tự nổi lên một chút nghi hoặc, kia nghi hoặc ngưng tụ thành nghi ngờ, chiếm cứ dưới đáy lòng, không ngừng chuyển động. Tố Khinh tỷ tỷ, Trung Linh, các nàng, có liên quan sao? Tinh vệ vốn là mang theo như vậy nghi ngờ đi thiên đình, nhưng đến thiên đình đằng sau, lại bị rất nhiều sự tình rời đi lực chú ý. Vừa ra nhân vực biên giới, tiền phương đã có thiên đình nghi trưởng trước tới đón tiếp. Tiến lên bất quá nửa canh giờ, thiên đình phương hướng bay tới rất nhiều nữ thần nữ tiên, thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau mà đến, một câu một người muội muội kêu hết sức thân mật, để mặt mỏng tinh vệ gần như chống đỡ không được. Như vậy trường hợp, Ngô Vọng tất nhiên là không cần hiện thân, như hiện thân ngược lại sẽ để tinh vệ xấu hổ. Hắn chỉ cần tại hết thảy đều kết thúc, tinh vệ tại thiên đình là ổn về sau, đi nói chuyện phong nguyệt, thăm dò nhân sinh. Ở trong thiên đình Đông Hoàng Tẩm Cung lại tăng một tòa. Đại tư mệnh chuyện xưa nhắc lại, hỏi Ngô Vọng khi nào đại hôn, Ngô Vọng hơi nghĩ nghĩ, lại là một lời đáp ứng. Đại hôn không chỉ là cho các nàng ba cái danh phận, cũng là ngưng tụ đại hoang vạn linh chi tâm tuyệt hảo cơ hội. Thế là, tinh vệ lại là đại hôn sự tình bận rộn hơn nửa năm. Thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam đều quen thuộc thiên đình hoàn cảnh, ứng đối đại hôn đại điển cũng là thuận buồm xuôi gió. Tinh vệ lại là vừa thấp thỏm lại thẹn thùng, khắp nơi đều tận lực biểu hiện dịu dàng hào phóng, sợ mất đi ca mặt mũi. Ngô Vọng lúc này từ là không thể nào ngồi yên không lý đến. Hắn đem trong tay muốn làm rất nhiều bố trí, an bài cho mình vô cùng tín nhiệm đám đại thần, chuyên tâm làm bạn tại ba vị chuẩn phu nhân bên cạnh, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, được không hài lòng. Thiên địa ở giữa, cũng bắt đầu lưu truyền thiếu tư mệnh, thiên diễn thánh nữ Linh Tiên Tử, viêm đế chi nữ tinh vệ, chung nhau phụ tá Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng thiên đạo. Tinh vệ vốn là say mê tại người trong lòng nhu tình mật ý bên trong, hốt hoảng hơn một năm nhiều, đợi sau khi đám cưới, quần áo tầng tầng giải, đã biết khuê bên trong vui đằng sau, mới đột nhiên nhớ tới chính mình hôm đó nghi hoặc. Lại hồi tưởng chính mình đến thiên đình một năm này, Tố Khinh tỷ tỷ chỉ gặp hai mặt, tựa hồ cố ý tránh né lấy chính mình. Tinh vệ càng phẩm càng hiểu được có chút cổ quái. Thiên đế đại hôn thành toàn bộ đại hoang thịnh sự, các bộ tộc kính dâng lễ vật, đều tiên thần vắt hết óc là thiên đế dâng tặng lễ vật. Thiên đạo cũng tiếp tục hạ xuống rất nhiều tường thụy, đại hoang các nơi đều sẽ nghênh đón trong vòng 10 năm mưa thuận gió hòa, thiếu bệnh thiếu tai. Thiên đế cùng ba vị phu nhân cố sự, cũng truyền ra rất nhiều phiên bản, tại thiên địa ở giữa rộng là lưu truyền, làm người say sưa vui vẻ nói. Trong lúc nhất thời, nhiều có sinh linh thành phu phụ, phồn diễn đại đạo tả hữu công việc. Trận này đại hôn, Ngô Vọng cái này tân lang quan ngược lại thành thanh nhàn nhất cái kia, chỉ cần tại khi nào điểm ra hiện tại khi nào trên chỗ ngồi, tiếp nhận các nàng ba cái kính bái, coi như hoàn thành lễ nghi. Chỉ một điểm này, thiên đế đại nhân sơ lược có chút bất mãn. Cái này nghi thức chỉnh tự cùng hắn rất có gia đình địa vị đồng dạng. Bên ngoài, tại kia tam giới chi đỉnh trong thần điện, ba vị mỹ nhân xếp thành một hàng, thân mang hoa phục hoàng váy, từng cái đều là trang phục lộng lẫy, đối hắn uyển chuyển hạ bái, trong miệng la lên, bệ hạ. Thiên kiều bá mị không ngoài như vậy. Trên thực tế, trở lại tẩm điện, ba vị phu nhân xếp thành một hàng ngồi tại bảo tọa bên trên, Ngô Vọng bưng trà nóng hướng về phía trước, lần lượt kính một lần. Hậu viện hài hòa, là tiếp xuống thiên đế công tác quan trọng nhất. Cái này đêm, ôn tuyền tắm mỡ đông, vân sinh ẩn trong khói lúc. Màn che cúi xuống lạc, song ảnh chú ý chậm chạp. Ngô Vọng bàn tay có chút tham lam trải nghiệm lấy trong ngực người ngọc kia óng ánh mềm mại da thịt, đáy lòng tận lực chạy không, nhờ vào đó tránh né lấy kia càng ngày càng nặng áp lực. Xử lý đế khốc cùng Trúc Long, hắn đã không thể không đối mặt tương lai trận kia đại kiếp, tìm không đến bất luận cái gì trốn tránh lấy cớ. Sách, áp lực đột nhiên tăng, tinh vệ ngón tay phác họa lấy Ngô Vọng ngực cơ bắp hình dáng, nhỏ giọng hỏi. Ca, người phát hiện sao? Cái gì? Trung Linh nha, tinh vệ nhỏ giọng nỉ non, ta cùng Trung Linh tiếp xúc mấy lần, nó đối ta rất là chiếu cố, mà lại cho ta cảm giác. Rất giống như là, Ngô Vọng cười nói, Tố Khinh sao? Là rất giống Tố Khinh tỷ tỷ, cái này ta trước đó đã hỏi. Ngô Vọng chậm rãi nói, Trung Linh chỉ là ta tương lai một kiện bảo vật linh tính, món bảo vật này chấp trưởng thái nhất chi đạo, có đủ loại huyền diệu chi diệu dùng. Linh tính của nó hiểu được, Tố Khinh cùng ta quan hệ so sánh hòa hợp, Tố Khinh lại là thị nữ của ta, cho nên lúc này mới bắt trước Tố Khinh. Thật sao, đại khái, đi, Ngô Vọng cười nói, người đi hỏi một chút Tố Khinh không phải tốt. Tố Khinh tỷ tỷ gần nhất luôn luôn trốn tránh ta đây, tinh vệ khẽ che miệng thơm ngáp một cái, hướng Ngô Vọng trong ngực cọ sát, loại kia ta nghỉ ngơi tốt, liền đi tìm Tố Khinh tỷ tỷ hỏi một chút đi. Ngô Vọng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng của nàng, giống như là tại thiên ngoại thế giới giờ như vậy, đưa nàng dỗ vào ngủ say mộng cảnh. Tầng tầng màn che bên ngoài, mấy tầng trận pháp ngoại bên cạnh, bầu trời chính là sao lốm đốm đầy trời. Nơi xa đại điện, thiên đình nhất chúng tiên thần chú trọng chưa kết thúc thiên đế đại hôn tử hội. Ngô Vọng xuất thần một hồi, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khó được buông lỏng một trận, chờ mặt trời mọc, lại nghĩ con đường phía trước những cái kia phiền lòng sự tình cũng không muộn. Ngô Vọng tẩm điện bên ngoài, tinh quang thưa thớt trước đài ngọc, một thân ảnh dựa vào bạch ngọc trụ bên cạnh, trong tay bưng một chén trà xanh, chính ngụm nhỏ ưu nhã nhếch. Nàng ngâm lên du dương điệu hát dân gian, ngắm nhìn yên tĩnh tinh không, nhưng khi đi ngang qua tuần tra thiên binh cùng thiên đình nữ hầu xa xa nhìn nàng lúc, luôn cảm thấy nàng kia uyển chuyển thân ảnh có mấy phần tịch mịch vần quanh. Ai, náo nhiệt là bọn hắn. Lâm Tố Khinh khẽ thở dài âm thanh, tiếp tục thưởng thức trong tay mình cái này vạn năm vừa gặp cực phẩm trà ngộ đạo. Nàng hiện tại có, cũng chính là một chút nông cạn tài bảo chỉ Ngô Vọng một nửa kho tàng, yếu ớt tu vi chỉ thiên đạo thương lượng cửa sau tùy thời có thể tu vi tấn thăng. Nhân sinh, liền là như thế không thú vị đâu. Tố Khinh a di, hở, Lâm Tố Khinh quay người nhìn lại, đã thấy kia thân mang hắc sa váy ngắn thiếu nữ mỉm cười mà đến, lại là Hùng Mính bản Hùng. Làm sao ngươi tới cái này, không đi chỗ đó vừa nhìn ca múa đâu. Cảm giác bọn hắn rất vô vị nha, xem các vị vũ giả tại kia xoay quanh có gì vui. Hùng Mính vểnh lên xuống miệng nhỏ, ngược lại là không khách khí chút nào nhận lấy Lâm Tố Khinh chén trà trong tay, ngửa đầu ừng ực uống thả cửa hai cái. Lâm Tố Khinh mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng, xoay tay phải lại lấy ra một chén quả nhưỡng. Hùng Mính duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi tại trên lan can nhẹ nhàng lắc lư bàn chân. Tố Khinh a di, tại sao ta cảm giác, cha nhìn cũng không phải là vui vẻ như vậy chứ, tựa hồ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nói mò, Lâm Tố Khinh cười nói, cha người đây chính là thiên đế, thiên đạo thủ lĩnh, cái này thiên địa ở giữa tựu hắn lợi hại nhất đâu, hắn còn có thể có tâm sự gì. Ta cũng như vậy nghĩ, Hùng Mính chống chống khóe miệng, trước đó nghe người ta nói Trúc Long cỡ nào lợi hại cỡ nào. Trúc Long là lợi hại, lúc ấy vây giết Trúc Long thời điểm, ta không hiểu kinh hồn táng đảm, nếu là bị Trúc Long đập tới, vậy nhưng thật sự muốn bị thương nặng. Nhưng đối mặt xong Trúc Long lại nhìn cha ta, lại cảm thấy, Trúc Long không gì hơn cái này. Trúc Long cường đại là có thể cảm giác được, là ta có thể hiểu được. Nhưng cha hiện thân lúc, hắn cường đại đã để ta có chút không có thể hiểu được nữa nha. Là như vậy, Lâm Tố Khinh cười nói, ngươi suy nghĩ một chút nha, thiên đạo hiện tại nắm giữ nhiều ít đại đạo rồi. Thiên đạo mục tiêu là nắm giữ 3000 đại đạo, sáng lập hoàn mỹ trật tự, thiếu gia thế nhưng là thiên đạo người cầm lái, mạnh một chút rất bình thường nha. Hi hi, Hùng Mính đối Lâm Tố Khinh hơi chớp mắt, Tố Khinh a di lúc nào gả cho ta cha nha. Ta, Lâm Tố Khinh nháo cái đỏ chót mặt, ấp úng chỗ nói một chút, tiểu thị nữ, ta không có tấm lòng kia, rõ ràng là ta tới trước, nói đến đây, chọc cho Hùng Mính cười to không thôi. Có lẽ là tiếng cười của các nàng quá lớn chút ít, đã quấy rầy đi ngang qua bóng người, cũng rước lấy rất nhiều quan sát tiên thức thần niệm. Trên lan can ngồi thiếu nữ, trước lan can dựa sát vào nhau mỹ lệ tiên tử, hai tạo thành một bức đơn giản lại tinh xảo kết cấu, để cho người ta tổng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đại hôn sau làm trễ nải bất quá nửa tháng, Ngô Vọng lại bắt đầu bận rộn. Hắn mang theo Vân Trung Quân, đại tư mệnh tại thiên địa ở giữa tuần tra vài vòng, thiết lập tiếp xuống trăm năm cố gắng mục tiêu, sau đó liền bắt đầu bế quan, trợ giúp thiên đạo chỉnh biên thiên ngoại chúng thần dâng ra tới đại đạo. Bế quan đằng sau lại là bế quan, Ngô Vọng cần tại trong ngàn năm hiểu thông siêu thoát chi đạo, đây mới là thuận lợi xông qua Trung Yên đại kiếp lớn nhất ỷ vào. Đông Giã tại đại chiến sau chỉnh đốn, tam giới tiến một bước phân chia. Sinh linh bách tộc mâu thuẫn, cốc, những này từ đều là áp đến Vân Trung Quân các loại chờ thần trên đầu vai, để bọn hắn công việc hoàn toàn thoát thân không ra. Nghĩ siêu thoát, nói nghe thì dễ, cổ vãng kim đến, cũng chỉ có nữ oa đại thần hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Mà nữ oa đại thần có hạn mức cao nhất cực cao tạo hóa đại đạo, lại có dư giả tuế nguyệt đi chậm rãi cảm ngộ. Ngô Vọng có, chỉ có Đông Hoàng Trung ở bên nhắc nhở, giảm bớt thử lỗi chi phí. Cuối cùng là phải đi chính mình cảm ngộ những thứ này. Nếu là có thể cho hắn vạn năm, không, 3000 năm, kia chắc hẳn sẽ thong dong rất nhiều, không đến mức như thế gấp gáp. Trong tẩm cung, Ngô Vọng đổi một thân rộng rãi áo choàng, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, đáy lòng chảy xuôi trọn vẹn hoàn chỉnh kế hoạch. Trước tiên đem hỗn loạn đại đạo hợp nhất đi, âm dương đối lập, hỗn loạn trật tự, ngược lại là có thể cho thiên đạo lớn lao ích lợi. Ngô Vọng như thế lầm bầm. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tẩm điện cửa sổ quăng tới quang ảnh đánh vào Ngô Vọng thân hình bên trên, để hắn giống như quầng mặt trời thạch châm, vòng đi vòng lại chỗ di chuyển. Thiên địa tựu như vậy bình tĩnh lại, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng mất cái gì kịch liệt bọt nước. Ngô Vọng mở mắt khi tỉnh lại, bao quát hỗn loạn đại đạo ở bên trong thiên ngoại chư thần chi đạo, đều đã bị thiên đạo hợp nhất hoàn toàn. Hắn trầm ngâm vài tiếng, quan sát một trận cái này thiên địa, tựu đứng dậy đi Thiếu Tư Mệnh xử trí chính vụ thần điện. Ngô Vọng hiếm khi đặt chân nơi đây, vừa hiện thân lúc, đại điện bên trong bận rộn những thân ảnh kia phảng phất bị người bóp lại tạm dừng khóa, đôi một mắt to chừng mắt cửa ra vào thân ảnh. Bệ hạ tới, nhanh chỉnh đốn xuống, bái kiến bệ hạ, toàn bộ sinh mệnh thần điện loạn thành hỗn loạn. Ngô Vọng mỉm cười nhìn chăm chú lên tình hình như vậy, đợi Thiếu Tư Mệnh lách mình chạy đến, mới chậm rãi nói, các ngươi công việc chính là, ta chỉ là tìm đến phu nhân tâm sự. Thiếu Tư Mệnh suy cười một tiếng, chủ động hướng về phía trước kéo lại Ngô Vọng cánh tay, cùng với Ngô Vọng rời nơi đây. Hai người tìm một chỗ yên lặng chi địa, tản bộ nói chuyện phiếm, vuốt ve an ủi một hai, Ngô Vọng liền hỏi tới một chút chính sự, cho Thiếu Tư Mệnh an bài một cái tiểu nhiệm vụ. Huyết Hải, Tu La tộc, Thiếu Tư Mệnh ngâm khẽ một hai, có chút không hiểu hỏi, cái này thiên địa ở giữa đã có nhiều chủng tộc như vậy, vì cái gì nhất định phải dùng nghiệp chướng thúc đẩy sinh trưởng ra Tu La tộc. Ngô Vọng giải thích nói, vì tăng lên sinh linh chi lực hạn mức cao nhất. Có thể, thiên đạo vì cái gì không phải là phải biến đổi đến mức như thế cường đại, Thiếu Tư Mệnh trong lời nói lộ ra một chút lo lắng, hiện nay thiên đạo, nếu là nghĩ hủy diệt cái này thiên địa, đối thiên địa mà nói chính là lớn nhất kiếp nạn, so 10 cái chí cường giả lực phá hoại còn muốn cự đại. Tin ta, Ngô Vọng ấm giọng nói, để thiên đạo mạnh lên chỉ là quá trình, mà không phải là mục đích, thiên đạo sẽ một mực tại ta trong khống chế. Thiếu Tư Mệnh cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại nhón chân lên chủ động tại Ngô Vọng gương mặt rơi xuống một hôn, như có chuyện khó khăn, nhất nên cùng ta phân ưu. Nàng vừa định quay người rời đi, lại bị một cái đại thủ cầm thân eo, giam cầm tại kia lồng ngực rộng lớn trước. Đại đạo phong ấn, tỉnh lược 3000, đợi Thiếu Tư Mệnh chạy tới huyết hải, Ngô Vọng từ thiên đình bên trong tản bộ một vòng, tiến đến Linh Tiểu Lam tẩm điện. Ngô Vọng cũng không hàm xúc, trực tiếp lộ ra ngay. Một viên hòa hợp đại đạo chi uẩn đá cội, đây là vận thế đại đạo, Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần áy náy. Đầu này đại đạo, có thể chúa tể sinh linh chi vận thế, trình độ nhất định sửa chữa bởi vì cùng quả. Bởi vì nó tính đặc thù, ta không dám để cho thiên đạo hợp nhất đầu này đại đạo, muốn cho nó phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Tiểu Lam, ta có thể hay không đem nó giao phó cho ngươi? Như ngươi muốn cho để ta làm, ta từ là có thể làm. Linh Tiểu Lam ôn nhu ứng với, đem đá cội nhận lấy, nhẹ giọng hỏi, làm thế nào? Dạng này, y phục thoát thoáng cái, vừa vặn xong tu lúc cùng nhau lĩnh hội đầu này đại đạo. Ngươi nha, tiên tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xem Ngô Vọng nói chứng chạc đàng hoàng, lại như thế nào không biết hắn cố ý trêu cợt. Nhưng Linh Tiểu Lam cũng không vạch trần, theo lời mà đi, dù sao đều đã là thành hôn vợ chồng, chút chuyện này cũng không cần quá mức ngượng ngùng. Thế là, 6 cái ngày đêm qua đi, Ngô Vọng hốc mắt hãm sâu chỗ đi tinh vệ bên kia ngây người mấy ngày, sau đó liền trở về chính mình tẩm điện bên trong, tiếp tục chủ trì thiên đạo rất nhiều sự vụ, khai quật 3000 đại đạo. Hắn giống như trốn ở phía sau màn thiên địa công trình sư, lại giống là một cái rõ ràng chỗ tại thiên địa ở giữa, nhưng lại ngồi tại thiên địa bên ngoài thủ vọng giả, nhìn chăm chú lên mảnh này tùm thiên địa trải qua thương hải tang điền. Đại kiếp sẽ dùng cái gì hình thức bộc phát, Ngô Vọng không biết, Đông Hoàng Trung cũng không biết. Bởi vì Đông Hoàng Trung thôi diễn qua hơn ngàn đầu khả năng, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, Đông Hoàng Trung mắt thấy qua hơn ngàn đầu thời gian tuyến bên trên, đại kiếp ngũ hoa bát môn, nguyên nhân ngàn vạn. Duy nhất có thể để xác định chính là kia cái thời gian tiếp điểm. Trung Yên chi kiếp, đại hoang thiên địa trong tương lai cái nào đó cố định thời gian tiếp điểm tất nhiên sẽ hủy diệt. Tự 10 phần trừu tượng, Ngô Vọng đã không biết chính mình tại không người lúc thở dài bao nhiêu lần, cũng không biết chính mình bao nhiêu lần thu thập tâm tình. Lần nữa đối mặt với băng lãnh lại phức tạp huyền ảo đạo tắc chi hải. Đại đạo chuyến đi, không hỏi cắt hung, toàn lực đánh cược một lần, chớ tiếc đời này, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hắn đắm chìm ở đại đạo lúc, Tuế Nguyệt đã mất đi độ lượng ý nghĩa. Nhưng đáy lòng của hắn tính toán đại kiếp tiến đến thời gian, cũng dựa theo chính mình quyết định nhật trình biểu, từng cái thôi động cái này đến cái khác sự kiện. Thiên đạo hợp nhất thiên ngoại chúng thần đại đạo đằng sau, đông giã, thiên ngoại chi địa cấp tốc bình tĩnh lại. Chúng thần tại các nơi thần giới tuyên dương thiên đạo uy nghiêm, cũng theo thiên đạo chỉ dẫn, từng bước cải tạo chính mình thần giới, để sinh linh có thể tự tại lại giàu có chỗ sinh hoạt tại đại địa phía trên. Thời gian dần trôi qua, đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện phân tranh. Không còn thần linh chèn ép sinh linh, xuất hiện cường giả, ra đời cường đại bộ tộc, quốc gia nhóm thế lực, bắt đầu ức hiếp nhỏ yếu, làm mưa làm gió. Thiên đạo cũng không ngăn cản, chỉ là đem sinh linh xung đột áp chế ở hơi thấp trình độ, dạng này vừa có thể góp nhặt đối mặt đại kiếp cần thiết công đức chi lực, lại có thể bảo trì sinh linh chi lực vững bước tăng trưởng. Thần nông bắt đầu ở vào nửa ẩn trạng thái, nhân vực các nơi cũng xuất hiện tông môn cùng tông môn xung đột, thế gia cùng thế gia đọ sức. Nhưng nhân tộc định ra thiết luật, tu sĩ sự tình không thể gây họa tới phàm nhân. Thiên đạo cũng sẽ đối lạm sát kẻ vô tội người hạ xuống nghiêm khắc thiên phạt. Trừ cái đó ra, Ngô Vọng ấp ủ thật lâu đại hoang thiên kiếp mới quy, đại hoang bách tộc tu hành quy phạm lần lượt ra sân khấu, trình độ nhất định nới lỏng tu sĩ tấn thăng hạn chế, nhưng cực đại tăng lên đối tâm tính suy tính, cũng tại thiên kiếp bên trong dẫn vào, nghiệp chướng kiểm trắc hệ thống. Sát nghiệt quấn thân người muốn độ kiếp, kia trực tiếp địa ngục hình thức, tương ứng, đại hoang bên trong cũng nhiều thiên kiếp bảng xếp hạng, sinh linh tư chất bảng xếp hạng các loại chờ một hệ liệt không phải là quyền uy bảng danh sách. Đến thiên đình làm thiên binh, cũng thành nhân vực 10 phần lửa nóng tiên nhân vào nghề phương hướng. Tiện thể nhắc lên, Côn Lôn bí cảnh đã dung nhập cửu trọng thiên, tăng lên cực lớn thiên đình cửu trọng thiên dung lượng, cũng coi như có tiên giới dáng vẻ. Như thế, nhân giới, tiên giới đã là tương đối thành thục. Ngô Vọng cũng không dừng lại xuống tiến lên bộ pháp. Ngày hôm đó, ở trong thiên đình các cường giả thần được thiên đạo cảm ứng, riêng phần mình ngừng tay đầu sự vụ, để ly rượu trong tay xuống, dọc theo thiên đạo chỉ dẫn, hóa thành lưu quang từ đại hoang thiên địa biên giới xẹt qua, tiến vào đại hoang lòng đất. Bọn hắn chỉ gặp, kia yên lặng huyết hải phía trên, có mấy thân ảnh làm bạn mà đứng. Một bộ trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài cũng đều là huyết sắc huyết hải bá chủ, Diệu Mỗ, đối chạy tới chúng thần ôm quyền hành lễ. Chúng thần tất nhiên là liên tiếp hoàn lễ, cảm thụ được vị này huyết hải chi chủ.